Ok, xin chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thích Quân Lì Đòn tập 16 trên kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 16, chương 225. Hắn giấu người gây chuyện hả? Người này cực kỳ ác độc, tàn nhẫn, sát hại 99 đồng nam đồng nữ, tội ác tày trời. Phạm là người có chút lòng dạ chính đạo đều không muốn khoan dùng cho dạng người này sống sót. Nhưng càng để bọn họ không nghĩ tới chính là người như này vậy mà chủ động khiêu khích Tuần Sát Sứ, khiêu khích Lâm Phàm. Vốn cho rằng đối phương có thể có thực lực cường hãn, lại không nghĩ rằng bị một đao của đại nhân nhà ta mà chém chết. Tới cũng vội, đi cũng vội, đích thật là có bệnh. Không có bệnh thì không làm được chuyện như vậy. Cũng may mắn có bệnh, bị đại nhân nhà ta kịp thời phát hiện, dùng một đao chém chết. Nếu không bỏ mặc tại bên ngoài, ai biết sẽ lại có người nào gặp nạn. Nhân viên thiên cơ các hiểu rõ Lâm Phàm đã triệt để trấn trụ mọi người. Lúc sự tình truyền bá ra bên ngoài, về sau sợ là thật sự có thể mang đến thay đổi cực lớn cho giang hồ. Ít nhất là một phần nhỏ nhân sĩ sẽ an phận rất nhiều. Chẳng qua là nước ở trong giang hồ quá sâu, sâu đến đáng sợ, có thể trấn trụ một đám người nhát gan, nhưng lại không trấn trụ được những kẻ ở sau màn trường khống giang hồ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chả liên quan gì đến thiên cơ chúng ta cả. Chúng ta chẳng qua là công nhân bốc vác cần cù mà thôi, không cần gia nhập bất cứ cuộc đấu tranh nào. Lúc này đã có người giang hồ rút lui. Bọn hắn biết đối phương không nói đùa, nói đều là thật. Nhìn xem lệ quỷ cấp tông sư bị chết thảm đi, lập tức có thể nghĩ đến người ta nói thật hay giả. Trò vui xem xong rồi thì nhất định phải đi, chứ không lẽ ở lại ăn đêm à? Bạch công tử, ngươi có cần ở lại Hải Ninh để khôi phục một lát không? Lâm Phàm nhìn đối phương, không nghĩ tới đối phương gần như hoàn toàn khôi phục. Tuyệt học quả nhiên là tuyệt học, chân khí khôi phục quả thực rất nhanh. Đa tạ ý tốt, không cần. Bạch công tử nửa khắc cũng không muốn dừng lại, chỉ muốn rời đi nơi đau lòng này. Đại trưởng phu có được giãn được, thua không có quan hệ, chỉ là không thể mất đi thể diện. Đương nhiên khi thấy Lâm Phàm nộ trảm tông sư, tâm trạng của hắn vui vẻ rất nhiều. Không thấy tông sư cũng bị chém chết à? Ta có bại cũng là chuyện rất bình thường, có vấn đề gì không? Ít nhất có thể tìm lý do. Nếu mấy người kia dám trào phúng hắn thì hắn cần phải phản phúng một đợt. Chúng ta kêu to có làm gì được không hả? Có gan thì đi tìm hắn đi. Nếu ngươi có thể thắng hắn thì ta gọi ngươi là phụ thân cũng được. Thấy đối phương được hai mỹ nữ đỡ lấy rời đi, Lâm Phàm cảm giác đối phương cũng không đáng thường, ngược lại còn hạnh phúc hơn nhiều người. Thật là khiến người ta hâm mộ, Chủ Thành nói ra. Lâm Phàm nói, hắn thua dưới tay ta, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nữ nhân. Người ta tu luyện hoàng đế nội kinh cần nữ nhân. Chủ Thành nghe không hiểu. Lâm Phàm nói, cho nên hắn mới sẽ bại bởi ta. Phục, lý do này khó giải. Tổng sư lúc trước dùng đao đi tới. Xin hỏi, một đao vừa rồi của ngươi đã cảm ngộ đến ý cảnh thiên nhân hợp nhất hả? Hả? Cái gì? Lâm Phàm nghe không hiểu. Ý cảnh đao thiên nhân hợp nhất? Ngại quá, không có chuyện này. Cái kia chính là đao thể hiện bản mệnh thần thông, một đao chém chết người, không có lời loẹt như ngươi nói. Tổng sư kia nói, là thiên nhân hợp nhất tông sư cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Lâm Phàm nói, không phải, tùy tiện vung ra một đao thôi, không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Tổng sư nhìn Lâm Phàm thật sâu, cuối cùng ôm quyền rời đi, có cảm giác bị mạo phạm. Lâm Phàm thực sự nói thật, hắn thật sự tiện tay chém một đao, không như ngươi nghĩ. Xem ra lại là hiểu lầm, để tông sư người ta dùng đao cảm giác hắn đang ra oai vậy. Người trong giang hồ hiện trường sớm đã dồn dập thối lui. Bọn hắn bị kinh sợ, trong đầu mãi nhớ lại một màn vừa đấy. Không phải đại chiến giữa Lâm Phàm và Bạch công tử, mà là Lâm Phàm dùng một đao chạm tông sư. Quá sáng chói, quá bá đạo. Đao mang bá đạo phảng phất như muốn chém thiên đồ làm hai nửa. Một đao kia uy thế không địch nổi. Chờ vậy thôi, Dương Cô nói ra. Chờ một lát đã. Lâm Phàm đi đến chỗ lệ quỷ bị chém thành hai nửa. Mặc dù kẻ trước mắt này bị đánh thành hai nửa, nhưng đại thi thể vẫn còn duy trì tính hoàn chỉnh. Một đao kia hạ xuống vị trí trung tâm đỉnh đầu của hắn, vô cùng sắc bén, nhất định phải hình dung dáng vẻ trước mắt. Có thể nói là dùng một đao hoàn chỉnh chém thẳng đỉnh đầu thành hai nửa. Đoạn Nhu à, cầm đao tới đây. Lâm Phàm đưa tay ra, Đoạn Nhu chủ động đưa đao ở trên người lên. Lâm Phàm nắm đao, khi thế biến, hung hăng hướng về phía thi thể của lệ quỷ chém. Không có bất kỳ đao pháp nào cho người ta một loại cảm giác vung chém thịt heo. Mẹ nó, ác đồ đáng chết, phát rồi không có thuốc chữa. Đám người loại nhu run nhà cầy giấy, không nghĩ tới Lâm đại nhân vậy mà lại quá tàn bạo. Một lát sau, thịt nhão như bùn. Này, trả lại cho ngươi. Hắn đưa đao nhiễm máu cho Đoạn Nhu. Đoạn Nhu nhìn xem thanh đao dính đầy máu tươi, hơi khó chịu, xem ra trở về phải đổi một thanh đao mới rồi. Nhiễm loại máu tà đồ này, nàng sợ tối về sẽ mơ ác mộng. Dương Côn vỗ bả vai của Lâm Phàm. Ta biết người rất tức giận, nhưng trong giang hồ còn có rất nhiều võ giả tà đạo như thế này, đường chúng ta muốn đi còn rất dài. Biết, chém nát để cho lũ dã thú ăn thoải mái một tí mà, Lâm Phàm nói ra. Dương Côn biểu lộ đơ ra luôn, muốn nói lại thôi. Lâm Phàm nói, đi thôi, mùi máu tươi đã bay ra ngoài rồi, có dã thú đã theo mùi tới. Sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, một con dã lang cảnh giác xuất hiện ở xung quanh, ngửi được mùi máu tươi, nó cảm giác phía trước có thức ăn. Dã lang đi vào nơi tản ra mùi máu tươi, một đống bùn nhão ở trước mặt khiến cho nó hơi mộng, híp mắt lại, ánh mắt lạnh như băng, tạm thời không phân biệt được ra đây rốt cuộc là thức ăn gì. Không khoa trương chút nào, ngay cả một đời này nó đều chưa thấy qua loại thức ăn này. Nó cảnh giác lẻ lưỡi liếm một cái, nhãn tỉnh sáng lên, thịt này thật ngon. Đột nhiên có một loại mối nguy hiểm kéo tới, lại là một con hổ vằn xuất hiện, giống giận gào lên, trận lỗ tai của dã lang sắp nổ tung. Gặp được vua của nơi hoang dã thì cho dù nó cũng phải muốn nhượng bộ lui binh. Hổ vằn, cút, đây là thức ăn của ta. Dã lang, đây là ta phát hiện ra. Hổ vằn, ta muốn mang thức ăn đi. Dã lang, ngươi mang đi bằng cách nào? Hổ vằn thấy thức ăn cũng ngây người, nó chưa bao giờ thấy thức ăn nhão nhoét như thế, giống như có một người chăn nuôi đáng yêu ở đó, sợ bọn đó mình nghẹn đến yết hầu nên cố ý chém nhỏ cho bọn họ. Cuối cùng hai con dã thú đàm phán cùng liếm lát. Tuần sát viện, một trận chiến này làm cho gọn gàng vào. Tuần sát viện Hải Ninh chúng ta không ai không biết, không người không hay. Có điều thánh thượng đối xử với người thật tốt. Tuần quốc sứ, ta sống tới bây giờ rồi còn chưa từng nghe qua thánh thượng cố ý đưa ra danh hiệu mới cho ai cả. Dương Côn thật sự hâm mộ, tốc độ tăng thêm thật sự quá nhanh. Lâm Phàm khoát tay, khiêm tốn nói, hư danh mà thôi, ta cũng không để trong lòng. Dương Côn trợn trắng mắt, ta cũng muốn. Đoạn Nhu sùng ái nói, đi theo bên cạnh Lâm đại nhân có thể học được rất nhiều việc. Ta phải tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng cường bản thân, về sau có thành tựu rồi thì cũng muốn trừ gian diệt ác. Tăng cường? Mọi người nhìn Đoạn Nhu, cô nương, người đã không cần tăng cường nữa, người bây giờ thật là vô cùng khỏe mạnh rồi. Tầm mắt thầu thị, ánh mắt xâm lược. Đoạn Nhu cảm thấy nguy hiểm, dùng hai tay ôm ngực, nhưng lại gần về phía Lâm Phàm, sợ hãi vô cùng. Lâm đại nhân, ánh mắt bọn họ thật là đáng sợ. Lâm Phàm chợt ai nói, đừng sợ, chẳng qua bọn hắn đều là cô đơn nhiều năm mà thôi. Tuần sát viện Hải Ninh không có nữ giới, ngoại trừ Dương Côn ra thì những người khác phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng rải đầy xung quanh. Cuối cùng làm việc với nhau đều không phải một đám FA rồi. Khương Hậu hít mắt nhìn Đoạn Nhu giả vờ nhu nhược, thật đúng là diễn kỹ. Chú cả, tuần sát viện chúng ta còn có ai không phải tuần sát sứ hoàng cấp không? Lâm Phàm hỏi. Chu Thành nói, hình như là không có. Dương Côn nhíu mày, cũng không nhớ ra được ai không phải tuần sát sứ hoàng cấp. Mạc Văn khám nghiệm tử thi trong xó xỉnh, lặng lẽ giơ tay nhỏ lên. Lâm Long ca ta còn chưa phải. Ở mức trông mong, hắn là người khám nghiệm tử thi, lại không có thực lực, cũng một mực không có lập công lao, cho nên vẫn là tuần sát sứ bình thường. Địa vị ở đây đó là -1-1. Mọi người quay lại nhìn hắn, có kinh ngạc, có đồng tình, không nghĩ tới lại có thật sự có người như vậy. Lâm Phàm vung tay lên, ta hiện tại đề bạt ngươi làm tuần sát sứ hoàng cấp. Lâm ca, thật à? Mạc Văn khẳng định biết là thật, chỉ là kinh hỉ tới quá đột ngột, cũng nên biểu hiện ra dáng vẻ hưng phấn. Đó là dĩ nhiên. Lâm Phàm chuẩn bị đề bạt người một nhà mình bên Hải Ninh lên, dùng địa vị quán bây giờ thuận miệng nhấc lên là được. Duy chỉ có tăng nới địa cấp và thiên cấp thì cần phải đưa bổ nhiệm đến tổng tuần sát viện, cần người bên kia đồng ý. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đây là một quá trình, người nào không đồng ý, người nào dám phản đối. Nhưng phàm là hắn mở miệng, đó chính là đề bạt hợp lý, tuyệt đối không ai dám phản đối. Mọi người làm cho thật tốt, đều là người một nhà, nên tăng lên thì vẫn phải tăng lên. Lâm Phàm nói ra. nhảy cẫng hoan hô, cao hứng bừng bừng, tất cả mọi người tràn ngập động lực đi theo Lâm Phàm làm việc, tương lai tràn ngập hy vọng. Bọn hắn là tuần sát sứ, tuy nói tới nay đều bảo vệ công đạo, nhưng có thể thăng chức thì người nào mà không thích. Ban đêm trong phòng, Hồng Mông dùng lô tồn tại để ta đi lên một con đường không hiểu thấu. Võ không có võ, tiên không có tiên, cuối cùng lại biến thành dạng gì? Hắn suy nghĩ tình huống của bản thân. Hai loại đặc tính kháng tính tồn tại khiến cho hắn có được năng lực có thể chiến thắng người khác. Xem xét bảng, hắn vẫn như cũ là cái quần cọc cũng không mặc, bị bày đặt ở chỗ đó rèn đúc. Lửa không có tắt, nói lên hắn vẫn đang là sản phẩm nửa khiếm khuyết. Đặc tính thần binh: chữa trị, cứng cỏi, sắc bén, hồi phục, thần quang, cấp tốc, phá giáp, phá cương, ngưng thần, bạo kích, ngộ tính, nhược điểm, thánh uy, liệt diễm, xương lạnh, ảo ảnh, thiên nguyên, chảy máu, giảm tốc độ, lục độc, hóa công, khô mộc phùng xuân, lôi đình, tránh nước. Hắn hiện tại là chân mạch tầng 6, chưa đột phá lên tiên thiên. Bằng một chút đặc tính này mà có thể nộ chém tiên thiên, tông sư bình thường cũng không phải không thể giết. Kiếm thể và đao thể cũng chưa từng sử dụng dưới hình dáng tối cường. Hắn cảm giác trạng thái mạnh nhất là trạng thái phi thần, có thể chém chết giết hết thảy địch. Đi tới thế giới bất cả võ này, hắn nghĩ cảm thụ một chút khoái cảm tu luyện. Đáng tiếc, có được loại đặc tính này khiến cho hắn tự như là đại sát khí di động. Dựa theo bản phân chia cảnh giới bên này của ta, lệ quỷ hẳn là tông sư tầng 1, cảnh giới của bá đạo tông võ đức thì không dễ tính. Nếu có thể xuất hiện cường giả tông sư đỉnh phong thì ta có thể dễ phân chia cảnh giới. Việc tông sư muốn làm là cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Thiên địa diễn sinh cùng ta, vạn vật có ta, loại cảm giới này quả thực là có thể tưởng tượng. Nếu như bà đạo tống võ đức là tông sư đỉnh phong thì đó chính là nói trận chiến kia thật sự là do hắn không thi triển thực lực chân chính. Hắn muốn điểm một thoáng cảnh giới của mọi người, nhưng bên này cũng vẫn chưa làm quá rõ. Ngẫm lại cũng thôi, cũng là tiên thiên có thể phân chia rõ ràng. Cạnh cảnh giới Bạch Công Tử khẳng định là tiên thiên tầng 9, đã đi đến tiên thiên cực trí rồi. Người 10 vị trí đầu của hắn cũng không hẳn khác mấy, khoảng cách duy nhất là tu luyện tuyệt học. Đoán sơ qua cảnh giới dâng cồn có thể là tại tầng tiên thiên 6 hay là tầng 7, khả năng không cao nhưng tuyệt đối sẽ không thấp. Vị trí kiếm nhân vô danh khá lợi hại, hẳn là tầng 8 đến tầng 9, có thể là tầng 9, nhưng có lẽ là do phương diện tuyệt học nên chỉ độ chân khí chứa được hùng hậu hơn người thường, có vẻ không có địch lại. Bởi vậy bây giờ Lâm Phàm thoáng hơi mênh mông mở mịt, không phải mênh mông mở mịt mà với cuộc sống, mà là mênh mông mở mịt với thực lực của bản thân. Được rồi, ngược lại đến chỗ nào cũng bị đánh, nghĩ nhiều như vậy cũng không có bất kỳ tất yếu gì. Sáng sớm, tiếng gà gáy chuyển đến, một ngày mới bắt đầu. Triệu Đà Đà đưa tới điểm tâm cho Lâm Phàm như là thường ngày. Đại ca hoành tráng như vậy, đáng giá để hắn kính dâng cả đời quỳ lạy. Nếu như không phải có gia nghiệp cần hắn tới kế thừa thì hắn muốn theo đại ca nói tiếng. Tả tự nhận tả cốt cách kinh kỳ, gia nhập vào thành tuần sát sứ, hẳn là không có chỗ nào không ổn, đúng không? Bôi một thanh mặt, hưởng dụng mỹ thực được đưa tới nhiều hơn. Đà là trong nhà ngươi không có chuyện gì à? Ngươi không cần về nhà chút nào à? Lâm Phàm vừa ăn vừa hỏi. Triệu Đa Đa thở dài nói. Ta á, trong nhà cũng chả có chuyện gì, ta chỉ cần không bỏ quên tu luyện, tương lai chờ phụ thân ta già đi thì ta sẽ kế thừa địa vị của phụ thân, trở thành trang chủ Quy Vân Trang. Đại ca, thật ra ta cũng muốn sông một mảnh thiên địa, chứ nếu không thật sự ta sẽ giống phụ thân cả một đời trông coi Quy Vân Trang. Lâm Phàm buông bát đũa xuống. Ăn no rồi. Triệu Đa Đa dọn dẹp bát đũa đặt vào trong hộp cơm. Đại ca, ngày mai muốn ăn cái gì? Tùy đi. Ta đang suy nghĩ thật kỹ. Tu vi của Triệu Đà Đà quá yếu, so sánh với đám thiên kiêu đương thời thì có thể nói tựa như là sâu kiến, không có nửa điểm năng lực. Nhưng thắng ở chỗ đối phương sống rất sung sướng, không có suy nghĩ gì nhiều. Nhiều hơn cũng chỉ có thể nghĩ về thông gia trong nhà an bài cho hắn. Cô nương kia giống như là không được tốt lắm. Được rồi, đi trước một bước là một bước. Thông gia là tất nhiên, đây là thứ mà bất luận gia tộc sang hồ nào cũng cần phải đối mặt. Dù sao phụ thân cũng đã là từng có đối tượng thông gia, mẹ của hắn là thiên kim tiểu thư của thế lực giang hồ khác, chẳng phải cũng sống rất tốt đó sao? Hắn nghĩ đã rất rõ ràng, không có gì phù hợp hay không, không có tình cảm thì sợ cái gì, lâu ngày sinh tình cũng được. Bây giờ giang hồ bị việc của Lâm Phàm làm cho triệt để chấn chủ. Bạch công tử vậy mà bại, đối phương nhường hai chiêu, một chiêu cuối cùng lại bị bại. Tại sao có thể khủng bố đến loại trình độ này? Tuần sát sứ Lâm Phàm đáng sợ như thế hả? Rất nhiều người đều toát ra loại ý nghĩ này. Rất lâu, thế lực giang hồ cho mày, triều đình xuất hiện một người mạnh mẽ, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Cho tới nay, giang hồ và triều đình không can thiệp chuyện của nhau. Chúng ta không uy hiếp được hoàng quyền, chỉ có duy nhất lúc kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt sẽ quyết chiến trong thành. Thường tới người vô tội đúng là tình huống bình thường. Thế nhưng Tuần Sát Sứ muốn nhúng tay vào những chuyện này, điều này để cho bọn hắn cảm giác hết sức mất mặt. Chuyện của Bạch công tử thật sự làm rất nhiều người kinh ngạc hết sức, nhưng một đao chạm tông sư lệ quỷ lại làm cho cả đám giang hồ đều sôi trào lên. Một đao chạm tông sư, đây là chuyện kinh khủng gì vậy? Chính là tông sư cũng không phải là chân mạch hay là tiên thiên gì đó. Hiện tại nói việc này, một chỗ trong miếu hoàng, Tả Tăng cầm cây chổi trong tay quét sạch miếu hoàng. Có gì đó quay là hắn là có vấn đề. Lâm Phàm hạ gục Bạch công tử cũng không khiến cho hắn kinh ngạc, nhưng một đao chạm chết tông sư lại khiến cho hắn cũng là tông sư biểu hiện rất là khiếp sợ, cảm giác không thể tưởng tượng, không nghĩ tới vậy mà có thể xảy ra chuyện đó. Có thực lực như vậy, lúc trước cũng không cần thiết bị hắn đánh thê thảm. Một hồi uy phong lướt nhẹ đến, bầu không khí bốn phía đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tả Tăng dừng động tác trong tay, chậm rãi nói: "Các vị sư huynh, các người không mệt mỏi à?" Lập tức mấy bóng người xuất hiện, đều là cao tăng của Đại Viễn Tử. "Ngô Duyên, phản đồ Phật môn, lần này xem ngươi chạy đi đâu." Đối phương thi triển tuyệt học Phật môn Sư Tử Hống, chân khí hùng hậu đổ ra, chấn tỏa miếu hoang rung động, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Cho tới nay Tà Tàng Ngô Duyên đều bị Đại Diễn Tự truy sát, muốn bắt hắn về tiếp nhận trừng phạt. Loại tình huống này đã kéo dài thật lâu, nhưng hắn cũng không có tức giận, ngược lại bình thường đều hơi chờ mong. Có lẽ hắn muốn nhìn thấy các sư huynh quen thuộc của mình. Tuần Sát Viện: "Đây là thiếp mời Vinh Ninh Vương đưa tới, mời ngươi ngày đại thọ đi qua. Ninh Vương đây là không có lòng tốt gì." Dương Cổ nhíu mày, Lâm Phàm và Ninh Vương ở giữa có mâu thuẫn, tuy nói không sâu, nhưng Ninh Vương là người thế nào? Quyền cao chức trọng, hoàng thất quý tộc, cho dù một chuyện nhỏ cũng đều có kết cục chết đối với những quyền quý này. Chủ Thành nói: "Ta thấy không bằng từ chối đi, không cần đi. Dù địa vị bây giờ của ngươi thì có thể không cần phải đến, để ý đến." Đoạn Nhu và Khương Hậu trừng trọng mắt, không nghĩ tới Lâm đại nhân chúng ta vậy mà quá lợi hại, ngay cả Vương gia Mừng Thọ cũng muốn mời Lâm đại nhân. Chỉ là nghe ý Dương Cô đại nhân nói thì giống như trong này có vài vấn đề, hẳn là có mâu thuẫn. Lâm Phàm cười nói: "Đi chứ, vì sao lại không đi? Chủ ca cũng nói rồi, địa vị của ta coi như không đi cũng không sao, nhưng ta đi hắn cũng không dám làm gì ta." "Việc tốt như thế sao có thể không đi? Gần đây đều đang rảnh đến hoảng, không có việc gì làm. Thọ yến của Ninh Vương nhất định có rất nhiều người đi, đến lúc đó tùy tiện tìm một chuyện làm thì cũng có thể làm gà bay chó chạy, nói không chừng cũng có thể gặp được một vài người có vấn đề, trực tiếp ra tay há không phải đẹp thay sao?" Dường cô nhìn biểu lộ của Lâm Phàm, trong lòng khẽ run lên, hắn luôn cảm giác giống như có chuyện sắp phát sinh. "Người không phải muốn qua bên kia để kiếm chuyện đó chứ?" "Thật sự có khả năng này?" Lâm Phàm nói. "Dương ca, lời này nói sai rồi, ta có thể làm được việc gì chứ? Thân phận Tuần Sát Sứ này của chúng ta hết sức cao thượng, xưa này không có thể loạn kiếm chuyện được. Bây giờ Thánh Thượng phong ta làm Tuần Quốc Sứ, chính là muốn thị sát thiên hạ. Đi chuyến Yến Đô này, nhìn xem Tuần Sát Viện bên kia làm ăn như thế nào cũng là hết sức cần thiết mà." Dương Côn trợn trắng mắt, tin người mới là kỳ quái đó. Nếu người thật sự không phải người ưa thích gây sự, thì Tuần Sát Viện Hải Ninh chúng ta cũng không có khả năng nhất phi trùng thiên, làm tất cả người giang hồ đều biết đến. "Tăng người ai muốn đi à?" Lâm Phàm hỏi. Đoạn Nhu và Khương Hậu cực kỳ muốn thử. "Này, thế này là thời điểm từng trải, mà lại đi theo Lâm đại nhân ra ngoài làm việc thì đều là làm việc lớn." "Lâm đại nhân, ta muốn theo phía sau ngươi học tập." Khương Hậu nói ra. "Tốt, tính ngươi một người." "Ta không muốn." Đoạn Nhu quả quyết nói. "Tốt, cũng tính ngươi một người." Vô Danh ở nơi hẻo lánh tự nhiên không cần nhiều lời, bóng dáng một vị Lâm Phàm đi đâu hắn tự nhiên theo đó, không cần suy nghĩ nhiều. Dừng cô nói: đường đi Ấn Độ lộ trình xa xôi, ngươi thật sự muốn đi thì nhớ lấy phải cẩn thận. À, hiểu rõ. Đoạn Nhu và Khương Hậu đều là người trẻ tuổi, rất có tiềm lực, mang theo bọn hắn ra bên ngoài nhìn một chút cũng có thể trưởng thành tốc độ cao hơn. Lâm Phàm nói ra. Dương Côn và Chu Thành liếc nhau. Đại ca, ngươi cũng là người trẻ tuổi đấy, đừng luôn nói chính mình như là chín chắn lắm vậy. Chẳng biết tại sao Dương Côn cảm giác Tuần Sát Viện Hải Ninh bọn hắn sắp thành Tuần Sát Viện đầu bảng thiên hạ, cũng chính là biểu tượng. Những chuyện gần đây phát sinh đích thật khó có thể người ta tưởng tượng. Triệu Đà Đà biết Lâm Phàm muốn đi xa nhà. Đại ca, ngươi không mang theo ta hả? Ở mức hiện tại hắn biết đại ca mang theo Đoạn Nhù, Khương Hầu, còn có cả Vô Danh, duy chỉ không mang theo hắn. Cái này khiến tâm hồn nhỏ yếu của hắn bị thương, cảm giác tình yêu của đại ca đối với hắn bị ba người bọn kia cướp đi. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn. Ba người bọn họ, ngươi có thể đánh được người nào? Triệu Đà Đà nói. Đại ca, ngoại trừ Vô Danh, hai người bọn họ ở bên ngoài cũng đánh không lại người khác. Bên ngoài gặp phải nguy hiểm, ta đánh không lại người khác, bọn hắn cũng đánh không lại. Nói tới nói lui thì bọn hắn giống ta mà. Có vẻ như nói rất có đạo lý. Ôi, thôi được rồi, đi theo đi. Cảm ơn đại ca. Hải Ninh cách Yên Đô một đoạn, độ chỉnh xa rồi, cần làm chút chuẩn bị. Triệu Đa Đa tự biết mình hơi không được, có thể là vướng víu, cho nên việc cần chuẩn bị đều do hắn làm. Ba con ngựa, một chiếc xe ngựa, thức ăn và quần áo đều chuẩn bị thả trong xe ngựa. Ngày kế tiếp sáng sớm xuất phát. Cửa thành. Hy vọng hắn đừng gây chuyện. Dương Côn nhìn bóng dáng đã đi xa, Chu Thành nói. Chắc chắn là có việc rồi, chờ đi. Người chắc chắn? Chu Thành nói. Không phải ta chắc chắn, mà hắn tất nhiên sẽ làm thế. Chúng ta cùng hắn ở chung thời gian không tính ngắn, người cũng biết tính cách của hắn mà. Có ác thì nhất định phải trừ. Ninh Vương là người nào? Đây chính là người ác nhất toàn bộ triều đình. Có thể không có làm gì sao? Dừng cô lắc đầu. Lâm Phàm là mãnh hổ biết thả ra, muốn quấy lấy thiên hạ phong vân, Yến Đô sợ khó mà bình tĩnh. Cảm giác đầu óc Ninh Vương có vấn đề. Mừng thọ thì mừng thọ, hà tất phải mời Lâm Phàm làm chi? Lại muốn lôi kéo Lâm Phàm hay là nghĩ làm gì? Đương nhiên hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Lâm Phàm. Thực lực ở đó, thân phận ở đó, người động đến hắn mới phải nên suy nghĩ cho kỹ. Trên đường lớn, Lâm Phàm bình tĩnh, tâm tình cảm thụ được phong cảnh xung quanh, đích xác rất đẹp. Không khí mới lạ, bầu trời hết sức xanh, hoàn cảnh hoàn mỹ, không có một chút ô nhiễm của công nghiệp. Phong cảnh thật sự là không tệ, Lâm Phàm cảm thán nói. Đoạn Như nói. Đại nhân à, phong cảnh ở đây còn tính là bình thường đấy. Ta nghe nói trong giang hồ có rất nhiều kỳ cảnh rung động lòng người đó. Hả, ngươi thấy qua rồi à? Lâm Phàm hỏi. Đoạn Nhu lắc đầu nói. Không có, chẳng qua nghe nói qua thôi. Giang hồ nguy hiểm như vậy, ta là một nữ hài tử, nếu như chạy tới những địa phương người thưa thớt, nếu gặp được người xấu thì sẽ rất nguy hiểm đó. Lâm Phàm nhìn Đoạn Nhu dò xét một lần. Tiểu nha đầu này thực sự là có tiền vốn để nguy hiểm, ít nhất người xấu thấy thì nhất định sẽ rất kích động. Sau một hồi, bọn hắn thấy được một thôn trang. Đại khái nhìn qua một cái, thôn trang có mấy chục gia đình. Thật nhanh, không nghĩ tới đã đến Trần Thôn rồi. Triệu Đà Đà cảm thán. Nơi này đã từng là mảnh đất hoang, sau này có một đám dân chạy nạn gồm các tộc nhân nhà họ Trần tới, chậm rãi phát triển thành Trần Thôn. Đi ngang qua Trần Thôn, Lâm Phàm thấy cửa thôn có vài hài đồng áo không đủ che thân, chôn đầu ngồi xổm ở cửa thôn khóc sướt mướt lấy. Bởi bình thường nghe không được, nhưng chỉnh độ như Lâm Phàm, tiếng con muỗi vỗ cánh hắn cũng có thể nghe được, lại càng không cần phải nói tiếng khóc của hài đồng. Đà Đà, Trần Thôn hết sức nghèo khó à? Lâm Phàm hỏi. Triệu Đà Đà nói. Hẳn là không có nghèo khó, nơi này là đất đai hết sức thích hợp gieo trồng lương thực, dân chúng đều hết sức cần cù, không tính là phát tài, nhưng có tiền dư thì cũng không có vấn đề. Vậy quá xem một chút đi. Lâm Phàm dắt dây ngựa đi đến phía cửa thôn. Rất nhanh, cả đám người đã tới cửa thôn. Tiểu Bằng Hữu à, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Phàm dò hỏi. Hải Đồng ngẩng đầu, thấy đám người Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, lau mũi rồi dùng tốc độ cao chạy về phía trong thôn. Bóng dáng nhỏ gầy chạy rất nhanh, mãi đến khi kéo ra một loại khoảng cách với bọn Lâm Phàm. Hải Đồng hô to. Má phì tới. Lâm Phàm chỉ đứa bé kia cười khổ nói, đứa nhỏ này cũng không nhìn rõ là đã hô mã phỉ rồi, ngươi xem chúng ta giống mã phỉ không? Sau đó sắc mặt hắn nghiêm túc lên. Nếu nói Trần Thôn không nghèo khó như thế thì đó chính là do bọn họ bị mã phỉ quấy nhiễu. Trần Thôn cách Hải Ninh hơn 100 dặm mà thôi, làm sao lại không biết nhỉ? Đoạn Nhu nhìn tình huống thôn trang. Đại nhân, theo kiến giải của ta thì móng ngựa tập trung cũng là bị gió cát bao trùm. Ta nghĩ đám mã phỉ này hẳn là xuất hiện trong mấy ngày gần đây thôi. Đi vào xem. Lâm Phàm xuống ngựa đi đến bên trong. Theo Hải Đồng kêu gọi, thôn trang rối loạn tưng bừng, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lâm Phàm chắp tay đi, nhìn cửa phòng rộng mở, còn có một số người lấy tốc độ cao thu dọn, lại thất lạc một ít gì đó, hiểu rõ chút tình huống. Thôn trang có hầm ngầm. A Thu, ngươi thật sự thấy ma phỉ à? Một hán tử trung niên hỏi. A Thu là tiểu nữ hài vừa rồi hãy còn ngồi xổm ở cửa thôn thút thít. Ta thấy được, bọn hắn đều mặc áo đen, cứ ngỡ rất đáng sợ, phần eo thì có cả đao nữa. A Thu nói giả. Người trong hầm ngầm nghe thấy dao động không rét mà run, phảng phất nghĩ đến việc gì đáng sợ lắm. Nhưng mà lúc này A Thu vội la lên, phụ thân đã có bên ngoài. Hán tử trung niên lôi kéo A Thu, đừng nói chuyện, phụ thân người đã chết rồi. Bên ngoài, đám người Lâm Phàm thấy được một bộ quan tài, còn có một cỗ thi thể nằm ở tại trên ghế. Xem ra vừa rồi nơi này đã làm tang sự. Hắn đi vào xem xét, vén vẻ trắng ở trên thi thể lên, phát hiện phần bụng thi thể có một vết đao chém, vết thương từ bên ngoài, đây là do lợi khí gây nên. Bà Nhu, ngươi đi gọi dân chúng đi ra, nói với bọn hắn rằng chúng ta là tuần sát sứ, không phải mã phỉ. Lâm Phàm nói ra. Vâng. Đoạn Nhu nhìn bước chân hỗn độn dưới mặt đất, đi đến hướng dấu chân lan ra. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân dày đặc chuyển đến. Đoạn Nhu dẫn Bách Tính ở trong hầm ngầm lên. Lâm Phàm nhìn xem Bách Tính này, khuôn mặt tiểu tụy, còn lưu lại sự kinh hãi, trong nháy mắt suy đoán ra chút chân tướng. Xin hỏi các ngươi đây thật sự có phải tuần sát sứ à? Thôn trưởng hỏi. Lâm Phàm nói, tuần sát sứ Hải Ninh, Lâm Phàm. Vừa dứt lời, thôn trưởng dẫn mọi người quỳ xuống. Đại nhân, giúp Trần Thôn chúng ta một tay đi, đã ma phỉ không biết từ đâu xuất hiện, lấy hết mọi thứ của Trần Thôn chúng ta, mà còn giết phụ thân của đứa nhỏ này nữa. Phụ thân nó không vừa lòng ma phỉ, bị ma phỉ đâm một đao trúng phần bụng, không có thuốc chữa, cuối cùng đáng thương đứa nhỏ này mới 6 tuổi đã không có thân nhân. Lâm Phàm nhìn về phía nữ đồng, trong mắt lại có hận ý. Vô Danh, có thể tìm được đám mã phỉ này hay không? Vô Danh vẻ mặt lạnh nhạt nói, có thể. Tốt, đi giải quyết mã phỉ, mang theo đồ bị cướp về. Vô Danh không nói nhảm nhiều, hắn quay người rời đi, trong chốc lát tan biến vô tung vô ảnh. Hắn là sát thủ kim bài của ám cát, muốn tìm được đám mã phỉ làm việc cuồng vọng này thì vẫn có chút thủ đoạn, vốn không có bất luận khó khăn gì. Tôn trưởng yên tâm, đám ma phỉ này sẽ không ai chạy thoát được đâu. Có điều các ngươi gặp được chuyện như vậy, vì sao không có đi báo quan, hoặc là đi tìm tuần sát viện? Lâm Phàm hỏi. Thôn trưởng thở dài nói, tìm rồi nhưng mà lại vô dụng. Người quan phủ nói bám ma phỉ cướp đồ rồi lại chạy đi thôi, rất khó tìm, chỉ có thể để cho chúng ta tự nhận là không may. Lâm Phàm nhíu mày, hắn biết đây là việc bình thường của quan phủ làm. Truy bắt mã phỉ không có tiện lợi gì có thể chiếm, không chỉ vất vả lại còn nguy hiểm nữa, mà lại không có công tích, vì vậy nên quan phủ làm sao sẽ quản những chuyện này. Xem ra cơ hội thì phải giảng dạy chỗ đám quan phủ này và tuần sát sứ thật tốt. Lâm Phàm nhìn thi thể, hắn chết khi nào vậy? Bẩm đại nhân, hắn hôm nay không có chịu qua được, vừa nãy chúng ta đang xử lý tang sự cho hắn. Thôn trưởng nói ra. Nữ đồng đi vào trước thi thể, nằm lấy đôi bàn tay lạnh buốt, khóc sướt mướt. Tuổi còn nhỏ đã không có trí thân, tuy nói thôn dân giúp đỡ nhưng đích thật là thật sự tội nghiệp. Đám mã phỉ đáng chết này. Đoạn Nhu tức giận cực sâu, hận không thể chém mã phỉ thành muôn mảnh. Lâm Phàm không nhìn nổi hài tử đáng thương, hắn xòe bàn tay ra, chậm rãi đặt vào trên lồng ngực của thi thể. Đoạn Nhu và Khương Hậu ngây người nhìn Lâm Phàm. Bọn hắn nghĩ đại nhân giống như có thủ đoạn làm người ta sống lại, nhưng đó không phải là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ thấy đại nhân muốn làm như vậy, bọn hắn trừng to mắt, sợ bỏ lỡ. hôm nay vừa mới chết, chưa chắc sẽ chết. Nếu còn hài nhi cần nuôi dưỡng, vậy sống lại đi. Đặc tình khô mộc phùng xuân kích hoạt, không có bất kỳ cảnh tượng kinh người gì, nhưng bọn hắn rõ ràng thấy thi thể đã chết lại có hô hấp, lồng ngực chậm rãi nhấp nhô. Tiếng ho khan chuyển đến, Lâm Phàm thu tay. Người sống rồi không sao. Các tôn dân nào khi gặp qua cảnh tượng như vậy, cả đám đều lần nữa quỳ xuống. Thần tiên, thần tiên. Chiều này của hắn đừng nói là cổ đại, coi như là kiếp trước thì cũng bá đạo đến cực hạn. Có lẽ thứ duy nhất có thể chống lại hắn chỉ có thứ kẻ sát ở trên cột điện. Nguy hiểm của địa cao thế, có thể phân cao thấp với hắn. Thả ân thần tiên tung tung. A Thù dập đầu với Lâm Phàm. Lâm Phàm kéo nữ hài bảo dân chúng đứng lên, sờ đầu của hai tử, chậm rãi nói: về sau nếu như còn gặp được loại chuyện này, các ngươi cứ phái người đến tuần sát viện Hải Ninh tìm ta. Sống sót thì tốt, đồ vật mất đi thì tuần sát viện sẽ giúp các ngươi tìm về. Đây là lần thứ hai hắn thi triển đặc tính khô mộc phùng xuân. Loại đặc tính này quá mức nghịch thiên, hắn hơi lo sợ, sợ sẽ có tác dụng phụ. Nhưng đến bây giờ hắn cũng không có cảm giác nào, có chút hơi lớn gan hơn một chút. Có điều được rồi, cho dù có tác dụng phụ cũng không sao. Nhìn các phụ thân nhi nữ ổn nhau ở trước mắt cỡ nào hài hòa, cỡ nào mỹ hảo. Người tác dụng phụ còn không biết xấu hổ tới tìm ta à? Hạnh nhân à, ta đã được dùng bái ngươi. Mặt mũi của Đoạn Nhu tràn đầy sùng bái. Lấy tâm báo đáp đi. Lâm Phàm mở miệng vui đùa. Đoạn Nhu dãy dội thân thể. Đại nhân à, ngươi xấu thế, ngươi thật xấu. Khương Hậu hơi muốn ói, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra một bên có đám lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Hắn nhìn lại thì thấy hai mắt của Đoạn Nhu sắp phun ra lửa, phảng phất như miệng mở rộng thì sẽ có ngọn lửa vô tận bắn ra khỏi đó vậy. Cũng không lâu lắm, Bồi Sảnh đã đánh xe ngựa trở về. Lâm Phàm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bồi Sảnh không nghĩ tới rời khỏi thôn chàng không bao lâu đã gặp đám mã phỉ kia, trực tiếp rút kiếm giết người. Chẳng cần thời gian nửa chén trà nhỏ thì toàn bộ đã phong hầu mất mạng, mang theo đồ vật trở về. Các vị hương tân, chúng ta còn có chuyện muốn làm, cáo từ trước. Lâm Phàm ôm quyền quay người dẫn theo mọi người rời đi. Nhóm thôn dân kết bạn vui vẻ đưa tiễn, trong mắt mỗi người thôn dân đều tràn ngập lòng cảm kích. Đoạn Nhu vỗ vai của Khương Hậu. Thấy chưa, bọn hắn tràn đầy kỳ vọng với tương lai, ta mới biết được đây mới là nguyên nhân ta bằng lòng trở thành tuần sát sứ. Lâm Phàm cười nói. Có thể có ý tưởng như vậy, nói rõ tư tưởng của ngươi rất đúng chỗ. Khương Hậu hết sức tán đồng, mặc dù hắn không nói, nhưng đây cũng là mong đợi của hắn. Ta cũng muốn thế này. Triệu Đà Đà nói thầm, nhưng hắn biết rõ tình huống bản thân nên lựa chọn ban đêm nằm mơ cảm ngộ một thoáng thật tốt. Yến Thành, Vương Phủ, trong hoa viên xa xỉ. Tiếp mời đã đưa đến rồi, ngươi cho là hắn có đến không? Ninh Vương chắp tay, một cái tay khác vuốt hạch đào, cho người ta một loại cảm giác trưởng khống toàn cục, khí thế thôn sơn hà, rất có phong phạm đế vương. Chẳng qua cuối cùng rơi vào làm vương gia, nói phục tự nhiên là giả. Quản gia nói. Tiểu nhân cho rằng hắn không dám tới. À, vì sao? Quản gia nói. Hắn đắc tội vương gia, sao còn dám tới? Chương 230, hôm nay nhìn thấy máu. Tầm mắt của Ninh Vương thâm thúy nhìn về phía trước. Hắn sẽ đến, hơn nữa còn sẽ đúng giờ đến. Hắn dám cam đảm mạo phạm bổn vương, nói rõ hắn có đảm lượng. Bây giờ hắn càng được đến sự coi trọng của người hoàng huynh kia của ta, danh tiếng vô lượng, sợ là ngay cả vương gia ta hắn cũng chưa để vào mắt đâu. Quản gia kinh hãi, sao có thể nghĩ đến vương gia lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng cũng xác thực bàn thưởng của thánh thượng cho Lâm Phàm quá phong phú, quá loa mắt. Không chỉ có đặc quyền mà còn có danh hiệu tuần quốc sứ, mang theo chữ quốc. Ý rất rõ ràng, thay trẫm tuần tra, thậm chí có thể điều động tuần sát sứ ở trong thiên hạ. Đây chính là một loại quyền thế không dám tưởng tượng. Trên toàn bộ triều đình, người có thể có quyền thế như vậy sợ là rất khó tìm đến. Vương gia có cần chuẩn bị nhân thủ đưa hắn cho? Quản gia muốn nói lại thôi, nói đến vậy thì có thể biết ý trong lời. Không cần, chết tại Yến Thành bổn vương không tiện nói lý do. Huống hồ hắn còn chưa thể mang đến bất cứ phiền phức gì cho bổn vương. Người đi phân phó Diễm Cơ, đã đến lúc nàng biểu hiện rồi. Ninh Vương bình tĩnh nói. Loại khí thế này của hắn làm cho quản gia hết sức an tâm. cảm giác vương gia của mình luôn có thể trưởng khống toàn cục. Mặc kệ chuyện lớn gì thì trong mắt vương gia cũng đều là chuyện nhỏ. Chẳng qua là vương gia, ngài phải vận dụng diễm cơ, đây chính là vương bài trong tay ngài. Quản gia chấn kinh, phảng phất không dám tin. Hắn đã từng liếc mắt thấy qua diễm cơ, đó là nữ nhân mà chỉ cần nam nhân thì sẽ không thể nào chuyển rời ánh mắt. Cho dù hắn đã giả nua, nhưng khi nhìn thấy đối phương thì cái chân thứ ba đã lâu không động đậy vậy mà lại hăng hái chấn động. Ninh Vương nói: người đi theo ta lâu như vậy, có việc người đến bây giờ cũng không có thấy rõ sao? Thế gian thường thường đều không có được mới là chân quý nhất, cũng tỉ như quản gia bừng tỉnh đại ngộ, giương ngón cái lên: vương gia cao kiến. Sau đó quản gia phảng phất như nghĩ đến cái gì đó: vương gia, gần đây mật thám hồi báo tin tức Dư Nghiệt Lương gia chuẩn bị ra tay trên thọ yến của ngài. Chủ thần mới tuyển nhất chính là một trong những dư nghiệt của Lương gia, nghĩ muốn hạ độc trong thức ăn. Quản gia nói nhỏ. Đình Vương hí mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh: không cần đánh rắn động cỏ, khống chế người lại cho ta, hết thảy tiến hành dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, đến lúc đó một mẻ hốt gọn bọn hắn. Quản gia đáp: vâng. Yến Thành, quán rượu xa hoa nhất. Lương bá, đệ ta đã được vương phủ thuê làm bếp chính, lần này nhất định có thể giết hắn trên thọ yến. Một nữ tử trong tầm mắt tràn ngập phẫn nộ. Lương bá chậm rãi nói: tiểu thư, bạn thời gian này ngàn vạn lần không thể chủ quan, thành bại ngay tại ngày đó. Ta đã chờ 18 năm, không kém mấy ngày này, nữ tử nói ra. Mấy ngày sau, Yến Thành. Đến nơi rồi, nơi này chính là Yến Thành, quả thật là không tầm thường, lớn hơn Hải Ninh chúng ta rất nhiều. Lâm Phàm nhìn lên tường thành trước mắt, từ trái đến phải không nhìn thấy phần cuối. Tường thành bình thường không có cao, thế nhưng tường thành Yến Thành trọn vẹn phải cao mười mấy mét, mà gạch dựng tường lại hết sức mới, hẳn là thường xuyên tu sửa. Từ điểm đó có thể nhìn ra Yến Thành quả thật là không tầm thường. Đoạn Nhu và Khương Hậu ngẩng đầu nhìn, cả đời đều chưa được tới Yến Thành, họ nhìn mà trong mắt sáng lên. Thật sự là hùng vĩ vô cùng. Chênh lệch giữa thành thị lớn và thành thị nhỏ từ nơi này đã có thể nhìn ra. Ngay cả Triệu Đa Đa cũng vậy, hắn cũng chưa từng tới. Vẻ mặt của Vô Danh thì bình tĩnh, chào phúng bọn hắn vài lần, nói thầm: nông dân. Sao? Triệu Đa Đa nghi hoặc, còn tưởng rằng Vô Danh có lời muốn nói với hắn. Vô Danh không để ý đến hắn. Lâm Phàm nói: vào thành thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thọ yến của Ninh Vương ở ngày mai, hắn không nghĩ trực tiếp đi vương phủ, chuẩn bị tìm một khách sạn ở lại nghỉ ngơi rồi chờ việc ngày mai đến. Đến lúc đó có thể tiện gặp Ninh Vương một lần. Bọn họ qua cửa thành kiểm tra, trực tiếp được để vào nội thành. Tiến vào trong thành, Lâm Phàm phát hiện số lượng nhân khẩu của tòa thành này sợ là không ít, mà khắp nơi đều có thể thấy người của giang hồ. Những người này vẫn là tương đối hiếm thấy ở Hải Ninh. Tụ Hương Tửu Lâu. Tửu lâu này không tệ. Lâm Phàm chỉ vào bảng hiệu quán rượu trang trí màu sắc cổ xưa thơm ngát, chuẩn bị chọn cái nhà này. Giả làm việc thì phải ăn ngon uống tốt, tiết kiệm sẽ làm cho bản thân ấm ức. Toàn bộ những vật thánh thượng ban thưởng đều được hắn đặt ở trong chương mục của toàn sát viện. Tại phương diện phụ cấp gia dụng, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Đã lâu không có xuống quán rồi, Bà Nhu nói. Khương Hậu nói: muốn tiết kiệm một chút à? Triệu Đào Đà hào sảng nói: có cái gì để tiết kiệm đâu, cứ y theo phụ thân ta một mực tiết kiệm tiền. Hiện tại ta tự do rồi, nhất định phải đền bù tổn thất cho bản thân thật tốt mới được. Đại ca, mời vào trong, còn lại giao cho ta. Sau đó chỉ thấy Triệu Đa Đa hô hào: tiểu nhị, tới dắt ngựa, cho đi ăn cho đại ca. Tiểu nhị mặt đầy tươi cười nói: đại gia yên tâm, chứ thứ chúng ta cho ngựa ăn đều là cỏ thượng đẳng. Trong tử lâu, theo đám người Lâm Phàm xuất hiện, những khách nhân ngẩng đầu nhích nhìn bọn họ. Thấy trên người bọn họ mặc sắc phục của tuần sát sứ thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn bọn hắn phong trần mệt mỏi, hẳn là từ nơi khác tới. Vài vị khách quan ở trọ hay là ăn cơm? Trưởng quý mỉm cười đi tới, nhiệt tình chiêu đãi. Triệu Đà Đà nói: ở trọ và cũng ăn cơm, rượu ngon thức ăn ngon mau mang hết lên đây, đại gia ta sắp chết đói rồi này. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Triệu Đà Đà, cái tên này ra cửa đã thay đổi giống như là biến thành đàn ông hơn. Thay đổi như thế để cho người ta hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là thuộc tính đặc biệt của hắn ở bên ngoài? lần này ra tới đã triệt để kích hoạt rồi. Được, rất nhanh sẽ mang đến, trưởng quỹ nói ra. Mọi người ngồi vào bàn, Vô Danh nhìn thoáng qua trưởng quỹ nói khẽ: Yến Thành đích thật là ngọa hồ tàng long, không nghĩ tới chỉ là trưởng quỹ, một nhà tử lâu cũng là cao thủ. Hả? Lâm Phàm nhìn lại trưởng quỹ, không có nhìn ra cái gì. Vô Danh nói: Đối phương dùng thủ đoạn cực kỳ cao thâm ẩn giấu tu vi của bản thân, nhưng với ta thì ẩn giấu cũng vô dụng. Có phải cao thủ hay không, ta liếc mắt có thể xem thấu. Sát thủ Kim Bài ám các đích thật có nhãn lực này, dù sao công việc ám sát này cũng không phải ai cũng có thể làm, không chỉ có bản lĩnh tự thân vượt trội mà còn phải biết nhìn. Hắn như nào? Lâm Phàm hỏi. Vô Danh lắc đầu: Không biết, nhưng tu vi dưới ta, có lẽ hắn chán ghét giang hồ phân tranh nên muốn sống cuộc sống của người bình thường. Trưởng quỹ đi vào sau bếp, thấy nữ tử đảo muỗng, lấy thực đơn đưa đi tới. Tiểu thư à, bên ngoài tới một đám tuần sát sứ, ở nơi khác tới ở trọ ăn cơm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nữ tử gật đầu: Ta biết rồi, khẳng định là Trúc Thỏ. Đám tuần sát sứ này cấu kết với Ninh Vương, tất cả đều là tai họa, ngoại trừ vị ở Hải Ninh kia, hắn mới là thật sự tuần sát sứ, những người khác đều là bại hoại. Trưởng quỹ không nhiều lời, hắn biết cách nhìn của tiểu thư đối với tuần sát sứ rất không tốt. Năm đó Lương Gia diệt môn, có tuần sát sứ tham dự trong đó, duy chỉ có vị tuần sát sứ Hải Ninh cương trực công chính gần đây mới xuất hiện, mới có thể cho bọn hắn nhìn ra tuần sát sứ triều đình còn chưa hỏng tới cực điểm, vẫn còn có người có để bảo vệ công đạo. Đại ca, bát đũa ta đã tráng nước nóng sơ qua cho ngươi rồi, rất sạch sẽ. Triều Đa Đa bận rộn tìm chủ quán muốn nước nóng tẩy sạch bát đũa sơ qua cho đại ca. Vất vả cho ngươi rồi, Lâm Phàm nói ra. Triệu Đa Đa nói: Đại ca không cần khách sáo với ta. Trong lòng hắn cũng kêu gào: Đại ca, người khách khí với ta con mẹ ngươi gì? Ngươi là đại ca của ta là tiểu đệ nên sẽ làm những chuyện này. Người khách khí với ta hoàn toàn kéo xa quan hệ giữa hai ta mà. Đại Nhu nói: Vậy chúng ta thì sao? Triệu Đa Đa không nhịn được nói: Các ngươi có tay có chân thì tự làm là được, ta làm cho đại ca không có quan hệ gì với các ngươi. Đúng là nịnh hót. Đại Nhu nghiêng qua liếc hắn. Triệu Đa Đa cười nói: Người chính là hâm mộ à? Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Đoạn Nhu nắm chặt hai quả đấm, rất muốn đánh lên mặt của Triệu Đa Đa thành thịt heo, thật là quá giận. Được rồi, đừng làm rộn nữa, chúng ta tới làm chính sự, Lâm Phàm nói. Bàn kế bên, Ninh Vương làm yến thọ này rất có thể là náo nhiệt. Đó không phải nói nhảm sao? Ninh Vương là đệ đệ của đương kim hoàng đế, quyền cao chức trọng, thọ thần thì nhất định phải đặc biệt lớn. Nghe nói có rất nhiều quan lại đều tới tặng quà, hình như còn có một vài quan viên nơi nào đó vậy mà còn đưa tới cho Ninh Vương lễ chúc thọ của vạn dân. Thế thì có tính là gì? Có rất nhiều môn phái giang hồ đều đến chúc thọ Ninh Vương nữa. Không phải triều đình chúng ta có phân tranh với giang hồ à? Đoạn thời gian trước tuần sát viện bên Hải Ninh còn phát sinh một trận đại chiến cùng giang hồ nữa. Ninh Vương chúng ta quan hệ có phần rộng, xưa nay thâm giao với môn phái giang hồ, đây cũng không tính là bí mật gì, môn phái giang hồ đến đây tặng lễ cũng là nên. Nghe bàn kế bên nói những điều này, Lâm Phàm nói khẽ: Xem ra Ninh Vương rất có mặt mũi. Đoạn Nhu nói khẽ: Triều đình vẫn luôn quản lý giang hồ, Ninh Vương lại có quan hệ cá nhân cùng các môn phái trong giang hồ quá sâu, cảm giác vấn đề trong này thật là phức tạp. Được rồi, đừng nói nữa, đồ ăn tới rồi, ăn cơm đi, Lâm Phàm nói. Tiểu nhị bưng thức ăn đi tới: Khách quan, đây là đặc sản của bổn điếm, còn mời các vị nếm thử. Nhưng vào lúc này có bàn có người nói: Tiểu nhị, sao mùi vị thức ăn hôm nay của các người hơi khác vậy, không làm ngon như là trước kia? Đầu bếp nơi này của các người chẳng lẽ không lười biếng đó chứ? Tiểu nhị xin lỗi nói: Khách quan, tận là ngại quá, bếp chính của cửa hàng chúng ta được vương phủ mời đi rồi, phải đợi qua thọ thần của vương gia thì mới có thể trở về. Tao nói rồi mà, mùi vị khẳng định là đã thay đổi mà. Có điều đầu bếp của các ngươi lại bị vương gia mời đi, vậy sau này tử lâu của các ngươi sợ là sẽ phải phát tài rồi. Khách quan nói ra, thực khách xung quanh cũng đều gật đầu. Có thể được vương gia mời đi, đó là vinh dự cỡ nào. Về sau tụ hương tử lâu cũng coi như là thật sự là bạo phát rồi. Ban đầu tụ hương tử lâu nấu ăn rất ngon, đầu bếp thật là không có đơn giản, tuổi còn trẻ nó có thể nấu ăn ngon, đoạt giải quán quân tại giải thi đấu thực thần ở Yến Thành đều là một đường đánh giá. Sau khi dùng cơm xong, mọi người trở về phòng. Đại nhân, ta có thể đi dạo một vòng bên trong thành không? Đoài Nhung chưa từng tới Yến Thành bao giờ, muốn thử dịp này đi ra xem một lát. Dù sao cũng là cô nương, vẫn là tràn ngập hứng thú với nơi thú vị. Lâm Phàm nói: Đà Đà, ngươi đi chơi với Đoạn Nhu đi. Đà Đà liếc mắt nhìn Đoạn Nhu, không hứng thú nhiều lắm. Hắn chỉ muốn làm bạn bên cạnh đại ca. Nhưng ngẫm lại hắn cũng chưa từng tới Yến Thành, thật muốn là đi xem một lát. Vâng, Lâm Phàm nói: Ngươi thay y phục đi, đừng có mặc quần áo của tuần sát sứ. Đoạn Nhu gật đầu. Chẳng sau khi Đoạn Nhu và Triệu Đa Đa rời đi, Lâm Phàm nói: Khương Hậu, người cũng đổi một bộ quần áo rồi đi ra bên ngoài hỏi thăm tình huống tuần sát viện nơi này xem sao. Vâng, đã biết. Khương Hậu biết thời điểm làm việc đã tới. Đại nhân bảo hắn đi nghe ngóng tình huống tuần sát viện nơi này là muốn biết tuần sát viện và Ninh Vương có cấu kết với nhau hay không. Nhưng căn cứ tình huống bình thường, Khương Hậu không hề nghi ngờ cũng có thể hiểu rõ sao tuần sát viện bản địa có thể không cấu kết với Ninh Vương được. Đây tuyệt đối là việc rõ ràng rồi. Bản nệm. Đại nhân, tuần sát viện bản địa thật sự là mục nát đến rất nghiêm trọng. Khương Hậu hồi báo tình huống ban ngày nghe được cho Lâm Phàm. Hắn thật không nghĩ tới tuần sát viện vậy mà biến thành cái dạng này. Tại sự quản lý của Ninh Vương, tuần sát viện bản địa trở thành công cụ trong tay Ninh Vương. Cho dù có người của giang hồ làm loạn ở trong thành cũng có thể thả đi. Nơi cách Yến Thành không xa là Thanh Sơn Phái. Thiếu trưởng môn của Thanh Sơn Phái tới Yến Thành, bên đường thấy một nữ tử kéo nữ nhi của người ta tới trong phòng. À, cuối cùng tuần sát viện xuất động, không quá hai ngày đã thả người. Điều này tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ ngay tại chỗ. Nhưng gia đình người bị hại giận mà không dám nói gì. Nữ tử cuối cùng nhảy giếng tự sát. Khương Hậu nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng tức giận. Chương 332: Ai có thể để cho ta sợ? Lâm Phàm nói: Thiếu trưởng môn Thanh Sơn Phái tên là gì? Trần Ba. Ngày mai thọ thần Ninh Vương hẳn là sẽ đến, đến lúc đó trực tiếp bắt lại. Lâm Phàm dự cảm ngày mai có lẽ hắn có muốn đại khai sát giới. Sau đó nói: Nói tiếp đi. Người phụ trách toàn sát viện Vương Chi Hành vì chiếm lấy một chỗ sản nghiệp mà vu hãm đối phương cấu kết với mã phỉ, hại bách tính bị chém đầu răn trúng. Tính hắn một người. Còn có, Khương Hậu thao thao bất tuyệt nói xong, hắn đã điều tra được một vài việc, bằng vào vài việc này đã tội đáng chết vạn lần. Thậm chí có rất nhiều người nói cũng không dám nói, trốn tránh thoát thân như sợ gặp được trả thù. Bản độc Đoạn Nhu đi dạo phố, cả ngày tâm tình rất là tốt đẹp. Nghe đến mấy điều này thì tâm tình trong nháy mắt biến thành hết sức phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, có loại phẫn nộ không nói ra được. Nàng không nghĩ tới tuần sát viện này vậy mà có những loại bại hoại này. Nàng rất muốn bẻ đầu của bọn hắn xuống. Lâm Phàm đứng dậy, mở cửa sổ nhìn xem bóng đêm phía bên ngoài. Xem ra thọ thần ngày mai đến tăng thêm chút niềm vui thú rồi. Triệu Đà Đà dù như cây sấy, không nghĩ tới hắc ám đến loại trình độ này. Hắn rất vui mừng đại ca của mình là vị tuần sát sứ đáng kính nể, trừ gian diệt ác, không có ỷ vào quyền thế và thực lực ức hiếp người khác. Nếu không ai có thể chịu nổi. Ngày hôm sau, hội trường gõ trống ầm ầm rung động. Lâm Phàm đẩy mở cửa sổ, đợi tới toàn thành đều náo nhiệt, múa rồng múa sư chúc mừng thọ thần vương gia. Diễn trò thế này sẽ là cả ngày, ở giữa tuyệt không có ngừng nghỉ. Trên đường phố đã vây tụ rất nhiều bách tính, họ kinh ngạc tán thán thủ bút của vương gia. Đồng thời hắn phát hiện người ở trong giang hồ đi vào Yến Thành còn nhiều hơn so với hôm qua. Xem ra đã có không ít người trong giang hồ lục tục ngo ngoe chạy đến. Ánh mắt của Lâm Phàm híp lại, nhìn chăm chú tình huống phía bên dưới. Nếu đi vào Yến Thành thì chắc chắn muốn thanh toán một đợt người, bằng không hắn sẽ có cảm giác tội lỗi với thân phận của tuần quốc sứ. Còn việc phát sinh xung đột với Ninh Vương, hắn không úy kỵ một tí nào, chỉ có va chạm với người cường ngạnh thì mới lộ ra ý tứ. Thời điểm dùng cơm, trưởng quỹ không có đó, chỉ có tiểu nhị đang bận rộn. Cơm và món ăn này không có bằng hôm qua. Lâm Phàm nhấm nháp một miếng, cảm giác đầu bếp tiệm này đổi thật sự là đủ cần cù. Triệu Đà Đà nói: Đúng vậy, đợi lát nữa ta đi hỏi thử xem. Đoạn Nhu và Khương Hậu đều có tâm tư trầm trọng, trong đầu vẫn như cũ nghĩ đến những chuyện hôm qua nghe được. Bọn hắn tự hào mình là tuần sát sứ, lại không nghĩ rằng có sự kiện ác tính thế kìa. Vô Danh vẫn lạnh nhạt như cũ, ôm kiếm khẽ vuốt về, phảng phất đang nhẹ nhàng trò chuyện. Kiếm đêm nay sẽ thấy máu. cổng Ninh Vương phủ. Người đông thật đấy. Đoạn Nhu nghẹn họng nhìn chân chối, lần đầu thấy vương gia mừng thọ, chẳng diện to lớn, người đến đây chúc thọ như là cá giết giang sông, liên miên không ngừng, không thể nhìn thấy phần cuối. Người đến đây chúc thọ, tặng lễ, không phải đưa những món mà tự đưa những dương một vào. Bên trong nhìn cảm giác cực kỳ chấn động. Ninh Vương sắp xếp quả nhiên là đủ lớn, Lâm Phàm nói ra. Triệu Đại đã nói thầm, những quan viên kia làm sao lại có nhiều tiền dữ vậy? Nghe được lời người đăng ký nói, kim ngân nguyên một dương, kỳ chân nguyên một dương, điều này từ đâu tham tới vậy? Đơn giản là đáng sợ. Khương Hậu nói, ta thấy mấy thứ này đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Tặng nơi phù trường đủ lớn, phủ đệ Ninh Vương cũng đủ lớn. Ninh Vương mời ta tới tham gia thọ thần, các người nói tay ta trống trơn, có phải hơi không tốt lắm không? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Triệu Đa Đa nói, đại ca, Ninh Vương là người có thân phận, muốn tùy tiện mua chút gì đó thể hiện ý tứ tốt một thoáng không? Đa Đa vẫn thiện lương như cũ, một chút là hơi ngượng ngùng, tay không tham gia thọ thần của vương gia. Tuy nói giữa đại ca với vương gia có mâu thuẫn, thế nhưng nghi lễ là không thể nào không có. Thôi quá thôi quá, cho mũi của Triệu Đa Đa bắt đầu ngửi, quay người đã thấy một người bán hàng rong đẩy quầy hàng đi qua. Đại ca, mua phần trao xem như là thọ lễ vương gia đi, ta cảm giác chúng ta tay không đi qua để hơi mất mặt. Triệu Đa Đa nói ra. Đoạn Nhu và Khương Hậu trương mắt nhìn Triệu Đa Đa, phảng phất không nghĩ tới hắn vậy mà nói đưa hạ lễ như vậy, đích thật là hơi khiếp sợ. Vậy mà nói đưa phần trao cho Ninh Vương, đổi lại là người khác thì tình nguyện cái gì đều không đưa, chứ cũng đừng tuyệt đối đưa trao như thế này. Quả thực là đang vũ nhục Ninh Vương, cố ý khiêu khích. Đoạn Nhu vỗ bả vai của Đa Đa. Đa Đa à, ta vẫn là cho ngươi sẽ chỉ nịnh bợ đại nhân thôi, hiện tại ta mới phát hiện ra thì ra ngươi là nam nhân như vậy, về sau Đoạn Nhu ta thật sự phải lo mắt mà nhìn ngươi. Khương Hậu cũng vỗ vai của Triệu Đa Đa, không có nhiều lời nhưng lại như đã nói lên tất cả. Triệu Đa Đa không hiểu như bọn họ nghĩ như thế nào vậy, mua ít đồ mang tới không phải là chuyện rất bình thường sao, có gì đâu để ngạc nhiên, việc hắn làm cũng hơi không quá thích ứng à. Không nhiều lời, Đa Đa trực tiếp mua phần trao, người thật thối nhưng lại thật là do thơm quá. Hắn lại mua thêm mấy phần, phát cho bọn Lâm Phàm một phần. Cổng chính, quản gia tiếp thân Ninh Vương. Vương quản gia đang nghênh tiếp khách nhân, hắn là hồng nhân bên cạnh Ninh Vương. Người đến đối mặt với vương quản gia đều rất khách khí, vẫn phải lộ ra dáng vẻ tầm thường để giữ gìn mối quan hệ với vương quản gia. Ai cũng biết địa vị vương quản gia ngay tại vương phủ là tuyệt đối, bất luận ai mong muốn gặp mặt Ninh Vương đều phải có vương quản gia gật đầu. Đại nhân, đó là quản gia Ninh Vương phủ. Khương Hậu nói khẽ, hắn đã tìm hiểu tình huống rất rõ ràng, trên dưới Ninh Vương phủ không có một ai là đèn đã cạn dầu, nhất là vương quản gia này. Hắn ỷ có thân phận là quản gia của vương phủ, lưng tựa Ninh Vương, ở Yến Thành tương đương với thổ hoàng đế, không có người nào dám cam đảm trêu chọc. Lúc này vương quản gia đang khách sáo với vài vị quan viên nơi khác, phảng phất cảm giác được có người chú ý hắn. Hắn quay đầu, tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Phàm, dò xét trên dưới, cực kỳ kinh ngạc. Người mặc trang phục tuần sát sứ, tuổi còn trẻ, căn bản không phải tuần sát sứ bản địa. Vậy chỉ có một khả năng, hắn chính là Lâm Phàm tới từ tuần sát viện của Hải Ninh. Vương quản gia vội vàng đi đến chỗ của Lâm Phàm. Đám quan chức vừa nói chuyện phía với vương quản gia hơi kinh ngạc, nhìn lại theo hướng vương quản gia đi tới, rất nghi hoặc rốt cuộc vương quản gia đã thấy ai mà lại vội vàng đến mức quên đi bọn hắn. Nhưng có thể dẫn tới sự coi trọng của vương quản gia thì tất nhiên tuyệt đối là nhân vật trọng yếu, tuyệt không phải người bọn hắn có thể trêu chọc. Xin hỏi các hạ, chẳng lẽ là Lâm đại nhân của tuần sát viện Hải Ninh? Vương quản gia ôm quyền hỏi. Hắn đánh giá Lâm Phàm, khí vũ hiên ngang, tuyệt không phải người thường, hẳn đoán không sai. Ninh Vương mời ta tới tham gia thọ yến, chẳng lẽ ngay cả hình dạng của ta thế nào cũng không biết à? Lâm Phàm cười hỏi. Vương quản gia nghe xong xem ra là đúng, nói lời xin lỗi. Còn xin Lâm đại nhân chớ trách, vương gia nhà ta nghe qua đại danh của Lâm đại nhân, mời vào bên trong. Vương quản gia biết đối phương đến không có ý tốt, nhưng đối phương là người của vương gia xem trọng, dù sao cũng phải chiếu đãi thật tốt, dù sao là địch hay là bạn vẫn phải xem tình huống phía sau. Vài quan viên đứng tại cửa ra vào hơi kinh ngạc. Đó là ai mà lại làm vương quản gia khách sáo như vậy, chẳng lẽ là công tử nhà nào à? Không phải, ngươi nhìn quần áo hắn mặc đi, rõ ràng là trang phục của Tuần Sát Viện. Tuần Sát Viện, Yến Thành là người của Ninh Vương, khẳng định không có khả năng làm cho vương quản gia khách khí như vậy. Chẳng lẽ hắn là... Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Tuy bọn hắn không phải người ở trong giang hồ, ở nơi các quan làm, nhưng cũng biết thánh thượng ban phát thánh chỉ, giống như đặc biệt coi trọng một vị tuần sát sứ nào đó. Bản ân làm cho bọn hắn vô cùng lo sợ, cảm giác gần đây thiên đại ban thưởng. Tuần Sát Viện Hải Ninh Lâm Phàm, Lâm Tuần Quốc Sứ. Bọn hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới Ninh Vương vậy mà mời hắn tới. Không phải nói giữa đối phương và Ninh Vương có mâu thuẫn ư? Tình thế tưởng thường, nghĩ cực kỳ sợ. Thọ thần Ninh Vương sợ là không có đơn giản. Để chúng ta vào trước, tuyệt đối đừng chạm mặt người này, để tránh cuốn vào trong phân tranh không cần thiết. Quản viên vội vàng tiến vào trong phủ. Cho dù hiện tại địa vị Lâm Phàm cực cao, nhưng bọn hắn cũng không muốn leo lên. Người có tầm mắt đều biết sự tình khẳng định không có đơn giản. Đi tới cửa, Thọ thần Ninh Vương tới vội vàng, không mang hạ lễ gì, cũng không giống như người dâng dương lớn dương nhỏ vàng bạc châu báu kia, chỉ đưa tới một phần này thôi. Lâm Phàm bảy phần trao ra tại bàn đăng ký hạ lễ. Người xung quanh liếc thấy phần trao trước mắt, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Có người che miệng, ngây người nhìn Lâm Phàm, phảng phất như gặp quỷ. Bọn hắn tham gia qua không biết bao nhiêu thọ thần, gặp bao nhiêu hạ lễ cổ kỳ quái, duy chỉ có loại này thì chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Vương quản gia âm trầm, hơi nổi giận, nhưng biểu lộ trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, luôn mang theo ý cười. Người cầm bút đăng ký không biết hạ bút thế nào, cũng không biết truyền lời như thế nào. Vương quản gia ngẩng đầu nói, lấy giọng: Tuần quốc sứ Lâm đại nhân đưa một phần bạch ngọc ngàn năm. Mọi người nhìn thấy rõ, đây rõ ràng chỉ là một phần trao, vậy mà vương quản gia nói là bạch ngọc ngàn năm. Đương nhiên, coi như mọi người biết không phải thì cũng không ai dám to gan nói giả. Chẳng qua là Tuần quốc sứ là người gần đây đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Rất nhiều người nhón chân muốn nhìn xem người rất được thánh thượng quan tâm đến cùng có bộ dáng dài ngắn thế nào. Bọn hắn chỉ biết rất trẻ trung, thứ khác hoàn toàn không biết. Lâm Phàm nhìn thoáng qua vương quản gia, khá lắm, một phần trao cũng có thể bị ngươi nói thành bạch ngọc ngàn năm. Bản sự mở mắt nói lời bịa đặt, quả thực có thể xưng tuyệt nhất. Triệu Đà Đà nói thầm, âm thanh không coi là nhỏ: Đại nhân vật Yến Thành rất là biết chơi, trao thì nói là trao thôi, cần gì phải nói là bạch ngọc ngàn năm. Vương quản gia hít mắt lại, người theo bên Lâm Phàm đến, mặc kệ là thả nơi nào thì cũng đều là chắc chắn phải chết. Người không biết nói chuyện, sống trên đời này đều là lãng phí không khí. Lâm đại nhân à, mời vào bên trong. Lâm Phàm đi vào phía trong phủ. Địa vị của hắn tại toàn bộ vương phủ cũng chỉ có Ninh Vương cao hơn, có những người khác hắn chẳng muốn nhìn, nhưng phàm là người tới tham gia thọ thần Ninh Vương thì đều phải nhớ thật kỹ. Trong phủ, những khách khứa đều đã đến có thân phận địa vị, mượn nhờ thọ thần Ninh Vương, bọn hắn cũng bắt đầu trò chuyện với nhau, lôi kéo chắp nối. Thầy vương quản gia tự mình khách khí chiêu đãi một người trẻ tuổi, bọn hắn đều nghi hoặc đối phương là ai. Chờ vương quản gia và đám người Lâm Phàm đi sâu vào bên trong, một đám người châu đầu ghé tai thảo luận. Người mới đến từ bên ngoài tiến vào nhanh chóng nói tin tức cho người mới quen. À, hắn là Lâm Phàm hả? Không nghĩ tới vậy mà tuổi còn quá trẻ, thật là khiến cho người ta hâm mộ. Tuổi còn trẻ mà đạt được thánh thượng coi trọng, quyền ở trong tay sợ là không người nào có thể so sánh. Thế thì có thể thế nào, không phải hắn vẫn ngoan ngoãn đến chúc thọ thần của Ninh Vương đó sao? Đừng nói càn, vừa rồi bên ngoài. Cái gì? Chào á? Nói trò chút đi, ta thấy việc này sợ là không đơn giản như vậy đâu, rất có thể sẽ có trò hay để xem. Chẳng lẽ hắn dám gây rối ở Ninh Vương phủ? Chắc là sẽ không dám đâu. Ở đây phần lớn là quan viên, tại trong nhận thức của bọn hắn, vương gia thật chính là gần với thánh thượng, ai lại dám cản rỡ trước mặt vương gia. Coi như hắn đạt được thánh thượng coi trọng, lại có thiên đại ban ân, vậy cũng chưa chắc dám gây rối. Đại ca, Ninh Vương phủ thật là to lớn, còn đẹp hơn nhà ta rất nhiều, rất nhiều lần. Triệu Đà Đà nói nhỏ, sợ bị người khác nghe được, cho hắn là người chưa từng va chạm xã hội. Đoạn Nhu và Khương Hậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện thủ vệ cũng không nhiều, có vẻ hợp với chỉ số an toàn của vương phủ. Vô Danh cảm nhận được rất nhiều sát ý lặng lẽ. Sát ý này không phải hướng về phía bọn hắn, mà có rất nhiều cao thủ ẩn giấu tại các nơi. Người bình thường khó dò xét, nhưng hắn là sát thủ kim bài của ám các thì cảm thụ sát ý là một chuyện rất đơn giản. Giật nhanh, tại vương quản gia dẫn đầu, bọn hắn đi vào một phòng khách yến hội. Không gian rất lớn, hai bên sắp xếp bàn dài, trên đài cao thì là chỗ ngồi của Ninh Vương. Hắn được vương gia dẫn đầu tiến vào sảnh yến hội. Người bên trong đồng loạt nhìn về phía hắn, phảng phất đang quan sát hắn. Khách quý đến. Ninh Vương ngồi ngay vị trí phía trên, uy vũ bất phàm, tản ra một loại uy nghiêm thượng vị. Hắn thấy Lâm Phàm đến, trực tiếp đứng dậy đi xuống nghênh đón. Nghe qua uy danh của Lâm đại nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường. Ninh Vương khách khí. Hắn nhìn dung mạo của Ninh Vương, dò xét một phen, sau đó lại nhìn bốn phía. Hắn không quen ai, nhưng có thể ngồi chỗ này thì không có một vị nào là người bình thường cả. Ninh Vương kéo tay Lâm Phàm đi về hướng bên trên đài. Lâm toàn quốc sứ có thể nể mặt đến, bổn vương thật sự là cao hứng. Vị trí cũng đã sớm giữ cho Lâm đại nhân. Một phen thao tác biểu hiện rất khách khí. Nếu như không biết tình huống của Ninh Vương, có lẽ Lâm Phàm thật sự có thể bị đối phương lừa gạt rồi. Biểu hiện này vô cùng hữu hảo. Thân là vương gia mà trực tiếp xuống đài nghênh đón, còn lôi kéo người, mỗi người ngồi bên cạnh hắn, đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ sợ kích động mà ngất đi. Người tại hiện trường rất hâm mộ, vậy mà làm cho Ninh Vương coi trọng, đây chính là đãi ngộ mà bọn hắn không có. Lâm Phàm nghĩ hất tay hắn ra. Lão nam nhân lấy đôi tay mũ mĩm này nắm lấy hắn là muốn làm cái gì? Để cho người khác thấy chúng ta rất quen thuộc sao? Không quan tâm người có bao nhiêu hữu hảo, đợi lát nữa lúc làm việc cũng sẽ không có bất kỳ mặt mũi gì. Lâm Phàm bị Ninh Vương sắp xếp tại bên phải hắn. Ngồi đối diện Lâm Phàm chính là một nam tử trung niên, hai bên tóc mai hơi trắng, ánh mắt hết sức lăng lệ. Giờ phút này lại mang theo mỉm cười nhìn nhau với hắn. Thứ đối phương mặc trên người cũng là trang phục tuần sát sứ. Có thể ngồi bên cạnh Ninh Vương, kẻ trước mắt này sợ là người phụ trách tuần sát viện Yến Thành, Vương Trì Hành, cũng chính là người Khương Hậu đã nói với hắn. Vì chiếm lấy sản nghiệp người khác mà trực tiếp cho người ta một tội danh, chém đầu trước mặt mọi người. Lâm đại nhân, giới thiệu với người, vị này là người phụ trách tuần sát viện Yến Thành, Vương Trì Hành Vương đại nhân. Hắn làm việc rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm. Gần đây Yến Thành từng phát sinh qua một lần họa loạn, làm dân chúng lầm than. Vương đại nhân đã dẫn đám người đại chiến với tặc nhân 2 ngày 2 đêm, cuối cùng bảo vệ tính mạng dân chúng Yến Thành thành công. Ninh Vương giới thiệu cho Lâm Phàm. Lâm đại nhân. Vương Trì Hành ôm quyền. Vương đại nhân. Lâm Phàm cũng ôm quyền. Rất tốt, chính chủ xuất hiện, rất không tệ. Như rõ ràng dung mạo đối phương, bớt đi phiền toái sau đó. Vương Trì Hành ngụy trang rất tốt. Tuy nói hắn chưa từng gặp mặt Lâm Phàm, nhưng hắn nhìn Lâm Phàm rất khó chịu, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Phàm làm rối loạn phe tuần sát viện. Đừng nói hắn không vừa lòng, tổng viện bên đô thành cũng không phục vô cùng. Tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện, đạt được thái ngân cứ ở trên đầu bọn hắn, chiến công bọn hắn dùng tính mệnh đổi lấy, hắn có thể bị một người tùy tiện trẻ tuổi trưởng quản? Lâm đại nhân, vị này là trưởng môn Thanh Sơn phái Trần Tứ. Thanh Sơn phái của Trần trưởng môn cách Yến Thành rất gần, nuôi dưỡng không ít cao thủ võ đạo cho Yến Thành ta đó. Ninh Vương chỉ một lão giả phía dưới. Lão giả này cũng không thể tính là lão giả, cũng chỉ vừa mới qua tuổi trung niên, bước vào lão niên. Trần trưởng môn. Lâm Phàm ôm quyền mỉm cười, tìm kiếm nhi tử của Trần trưởng môn. Hắn vẫn là thật sự thấy một nam tử giống Trần trưởng môn đến mấy phần, ngồi tại kế bàn của Trần trưởng môn, thoạt nhìn hơi kiệt ngạo bất tuân, hai đầu lông mày có vẻ túng dục quá độ. Lại tìm được một người rất không tệ. Trần trưởng môn ôm quyền nói. Một trận chiến của Lâm đại nhân và Bạch công tử truyền khắp giang hồ, lúc trước nếu như không có chuyện gì thì đã tất nhiên đến hiện trường quan sát trợ uy. Lâm Phàm cười cũng không nhiều lời. Không cần đến trợ uy, đợi lát nữa dùng tính mạng của nhi tử ngươi tới trợ hứng. Trần Tư rất nghi hoặc tu vi của Lâm Phàm, bài danh thứ 5 trên bản xếp hạng của Thiên Cơ Các, nhưng lại có thể dùng một đao chém chết tông sư, thế này làm sao là người trước tiên tiên lên bảng có thể làm được? Cảm giác bài danh này khẳng định có lầm lẫn. Ninh Vương chỉ hai người khác nói. Lâm đại nhân, hai lão tiền bối này là thiên địa song tiên Chu Tiên và Chu Địa, tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Bọn họ đã quy ẩn rừng núi nhiều năm, mãi cho đến ngày nay nhân thọ thần của bổn vương nên hai lão tiền bối chuyên tới để chúc mừng. Đây cũng chính là vinh hạnh của bổn vương. Lâm Phàm nhìn về phía hai lão giả này, họ mặc đồ một đen một trắng, bộ dáng của hai người cũng khá tương tự, hẳn là huynh đệ song bào. Chòm râu đều rất dài, một đen một trắng, rất đặc sắc. Khi tức phát ra trên người bọn họ, có thể nhìn ra được tu vi của bọn hắn đều là tông sư. Vô Danh đứng sau lưng Lâm Phàm, lúc nhìn thấy hai người thì nhíu mày, không nghĩ tới vậy mà thấy được hai người này. Hai người này đích thật là tiếng tăm lừng lẫy, đều là nhân vật hung ác 10 năm trước, trong giang hồ cũng đang nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Bọn hắn tu hành Thiên Địa Càn Khôn Công, công pháp này có uy lực rất lớn, có thể xưng là khủng bố. Một âm một dương điên đảo thiên địa càn khôn, nhất là khi hai người hợp kích cùng đánh thì đó là đương thời nhất tuyệt. Muốn phá Thiên Địa Càn Khôn Công của bọn hắn là cực kỳ khó. Hắn ở trong ám các nhìn qua giới thiệu về hai người, một khi thi triển sẽ là chân khí tuần hoàn, bất luận ngoại lực gì đánh vào cũng sẽ bị bọn hắn hấp thu. Nếu như chân khí bọn hắn dính chặt thì chân khí trong cơ thể sẽ liên tục không ngừng bị bọn hắn hấp thu sạch sẽ, muốn hất ra rất khó. Lâm Phàm gật đầu với hai lão giả. Hai lão giả lại mặt không đổi sắc, không dao động, không có một chút gợn sóng nào. Lâm Phàm cảm giác Ninh Vương đang giới thiệu thực lực trong tay hắn. Ở đây không có mấy ai là nhân vật đơn giản. Có lẽ Ninh Vương muốn nói với Lâm Phàm rằng người muốn gây rối ở trên yến hội của bổn vương là không thể nào, trừ khi không muốn sống mà rời đi. Đoạn Nhu và Khương Hậu hơi không thích ứng. Bọn họ đều có tu vi trên thân, có thể cảm nhận được khí thế cường giả phát ra. Hiện trường có rất nhiều cường giả, đủ loại khí thế hỗn tạp cùng một chỗ, sinh ra áp chế rất lớn đối với bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới Ninh Vương vậy mà nhận biết quá nhiều cao thủ. Lúc này các nô tỳ của vương phủ bưng đủ loại món ăn ngon đi lên. Các vị, hôm nay là thọ thần của bổn vương, mời đầu bếp nổi danh của Yến Thành tự xuống bếp. Đây đều là rất khó coi được, hy vọng các vị có thể hưởng thụ tốt. Trước lúc này khẳng định có người sẽ hỏi, không biết tiết mục trợ hứng là gì. Đó là đương nhiên có. Bổn vương đã từng thu dưỡng một nghĩa tử, bây giờ cũng đã 18 năm, vừa vặn hôm nay để cho các vị mở mang tầm mắt, tán thưởng giáo mũ của nghĩa nữ bổn vương. Vừa dứt lời, một mùi thơm mê người truyền từ bên ngoài phòng tới. Tất cả mọi người đều bị cỗ mùi thơm này mê hoặc. Ngay sau đó một khúc nhạc khí rung động tâm hồn vang lên, ngoài cửa tràn vào mấy vũ nữ, vô số cánh hoa kiểu diễm nhẹ nhàng tung bay giữa thiên địa. Mùi thơm thấm vào tận phế phủ làm người ta mê say. Một nữ tử đẹp tựa như là tiên nữ bạch y, như là hoa lan cốc vắng xuất hiện, theo dáng múa nhẹ nhàng ưu mỹ, phiêu hốt như là tiên thiên. Váy dài rộng lớn khép mở che lấp càng lúc càng làm nổi bật lên dáng vẻ và dung mạo muôn vàn tuyệt mỹ của nàng. Mọi người đây nhìn trợn tròn mắt, mặc dù là cho thiên địa song tiền cũng bị thiếu nữ này mê hoặc. Khoảng miệng của Trần Ba chảy ra nước miếng, tim gan đều nhảy lên thình thịch. Thật đẹp, hắn dám thề với trời, nữ nhân mà hắn chạm qua đời này hoàn toàn không có ai có thể sánh được với người trước mắt. Chỉ 1/10, không, 1% cũng không bằng. Người khác gặp được nữ tử này chỉ có một ý nghĩ là có thể đứng từ xa nhìn, không thể khinh nhòn. Thế nhưng Trần Ba chỉ muốn ép nữ nhân này ở dưới thân thể, hung hăng giày vò. Lâm Phàm hí mắt, dùng mạo nữ tử này không hoàn toàn như hỏa như nhân sĩ Trung Nguyên, ngược lại có loại con lai giữa dị vực và Trung Nguyên, tục xưng là hỗn huyết. Đại ca thật là xinh đẹp. Triệu Đại Đà nói ra. Để nàng làm lão bà của ngươi nha. À, được. Triệu Đại Đà điên cuồng gật đầu. Đoạn Nhu nói khẽ. Nam nhân đều là người như thế à? Nàng thừa nhận đối phương rất đẹp, cũng là nữ tử. Nàng cho rằng bản thân đích thật không đẹp như nàng kia. Thế nhưng đám gia hỏa ở hiện trường này, nói là người, nàng cũng có thể làm tôn nữ của ngươi. Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Có một vị, nói là ngươi, ngươi cũng là đã mù một con mắt rồi, còn có một con mắt chừng lớn như vậy, không sợ nổ chết à? Ninh Vương rất hài lòng tình huống lúc này, nhìn về phía Lâm Phàm, muốn nhìn xem kẻ này có biểu hiện gì. Nhưng Phàm vẻ mặt toát ra suy nghĩ, vậy mọi thứ đều dễ nói rồi. Hả? Ninh Vương nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà cùng người khác xì xào bàn tán vào giờ phút thế này. Tầm mắt của hắn căn bản cũng không có đặt trên thân của nghĩa nữ hắn. Đây cũng không phải một tình huống tốt với hắn. Vô Danh nói khẽ. Thiên địa song tiên đều là cao thủ cấp tông sư, thực lực rất mạnh. Dĩ vãng đích thật là ẩn cư, nhưng căn cứ ám các điều tra, bọn hắn thật ra đã bắt đầu làm việc cho người khác. Hai người này so sánh với Bá Đao thì thế nào? Lâm Phàm hỏi. Khó nói, chưa hề giao thủ, có lẽ là thế lực ngang nhau. Vô Danh chưa từng gặp qua thiên địa song tiền động thủ lần nào, thứ biết được cũng chỉ là ám các điều tra đến. Lâm Phàm nhíu mày trầm tư, hắn đang cân nhắc thực lực của thiên địa song tiền. Hai người này hẳn là cao thủ mạnh nhất tại hiện trường, đến mức giáng múa của mỹ nữ. Mẹ ơi, lại không lọt điểm, có gì đáng xem đâu. Ít nhất cũng cần phải cầm bầu rượu, vừa nhảy vừa đảo thân, không cầu ngươi chẳng, ít nhất cũng phải gợi cảm tí đi. Loại này, dưới sự giai trì của mỹ nhan cấp 10 trong video, xem cũng sắp miễn dịch mẹ rồi. Mỹ nhan cứ 10 cấp, 10 cấp kéo dài, 10 cấp mặt thon, bật hết hỏa lực, toàn bộ đều là tiên thiên hết. Một lát sau, vũ đạo oanh động toàn trường đã kết thúc. Hay, thật hay. Mọi người vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Dựa theo tính cách bọn hắn, nếu tại nơi khác thì nhất định sẽ ùa lên, kéo nữ tử đến trong ngực, hung hăng giày vò một phen. Nhưng nơi đây là Ninh Vương phủ, đây cũng là nghĩa nữ của Ninh Vương, người nào dám làm thế? Bởi vậy chỉ có thể vỗ mạnh tay, khen hay, thuận tiện dùng ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Tuy nói là không đụng tới, nhưng nhìn thì có vẻ không quá phận đi. Lâm đại nhân à, ngươi cho rằng tiểu nữ nhảy như thế nào? Ninh Vương mỉm cười. Lâm Phàm nói. Rất hay, nhảy không tệ. Tùy nói là tán dương, nhưng mặc cho ai cũng cảm giác đây là câu trả lời hết sức qua loa. Diễm Cơ, ngươi qua đây, nghĩa phụ giới thiệu cho ngươi. Vị này là Lâm đại nhân được thánh thượng phong làm tuần quốc sứ, chấp trưởng tất cả tuần sát sứ trong thiên hạ. Ninh Vương vẫy tay. Diễm Cơ chậm chậm đi vào bên cạnh Lâm Phàm. Diễm Cơ gặp qua Lâm đại nhân. Đục nói chuyện, hai mắt linh động của Diễm Cơ như được làm bằng nước vậy, ẩn ý đưa tình nhìn Lâm Phàm. Bất kỳ nam nhân nào đối mặt với ánh mắt đó đều sẽ bị hòa tan, từ đó lâm vào trong ôn nhu hương trí mạng. Tài mối này của Diễm cô nương không có 20 năm nỗ lực sợ là khó mà luyện ra. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Diễm Cơ nói khẽ. Không biết Lâm đại nhân có hài lòng không? Lâm Phàm khoát tay. Hài lòng hay không không phải do ta, mà là tất cả do mọi người. Bọn hắn đều nhìn đến trận tròn mắt rồi, cả đám đều bị dáng múa của Diễm Cơ cô nương hấp dẫn, nói rất rõ ràng thành công. Mọi người thấy mỹ nhân vậy mà trao đổi với Lâm Phàm, cả đám đều ao ước ghen tị. Ai cũng muốn đổi thân phận với Lâm Phàm, nhưng phần lớn bọn hắn đều biết đây là Ninh Vương cố ý hành động, sợ là muốn vì bắt lại Lâm Phàm. Sắc đẹp dụ hoặc, bọn hắn hết sức ưa thích. Ngay tại lúc Diễm Cơ nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì thì Lâm Phàm nói khẽ. Diễm Cơ cô nương, hôm nay là thọ thần của nghĩa phụ người, hai ta nói chuyện phiếm hơi không tiện. Huống hồ Diễm Cơ cô nương mặc đơn bạc, vẫn là nhanh chóng đi đổi một bộ quần áo đi. Diễm Cơ biết chuyện gấp không được lặng lẽ rời khỏi. Ninh Vương nhìn mặt như không biểu tình, thực ra trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới hiệu quả không lớn. Ngay cả Vương quản gia cũng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới tiểu tử này lại khó khăn hơn trong tưởng tượng của hắn. Hay là người ở hiện trường tương đối nhiều nên chế trụ hắn phát huy. Nếu dưới tình huống không có ai thì có lẽ hắn sẽ bắt đầu bạo phát rồi. Có khả năng này. Đoạn Nhu lặng lẽ giơ ngón cái với Lâm Phàm. Không hổ là đại nhân nàng sùng bái, rất đáng được ca tụng. Không giống một vài tên nhìn trợn cả mắt lên, thật đúng là mất mặt. Các vị, bổn vương ở đây đã tạo mọi người nâng cốc, uống trước rồi nói. Ninh Vương đứng dậy, nâng chén rượu, nhìn mọi người xung quanh. Hôm nay là thọ yến, có rất nhiều chuyện chưa xảy ra, tiếp theo náo nhiệt sẽ phải tới. Chúc vương gia thọ cùng trời đất, tâm tưởng sự thành, vạn thọ vô cương, thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Mọi người nâng chén chúc mừng. Ninh Vương cười lớn, tình cảnh này lại khiến cho hắn khá cao hứng. Lâm Phàm bưng chén rượu, cũng không uống rượu, mà phát hiện tầm mắt của Vương Chi Hành luôn rơi ở trên người hắn. Hắn giả vờ nhấp một ngụm, lại chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhìn Vương Chi Hành. Người này khá có ý kiến với hắn, từ trong ánh mắt của Vương Chi Hành đã nhìn ra. Một lát sau, Ninh Vương bóp đầu, mặt lộ ra vẻ thống khổ, biểu hiện tự như là tử lượng không được tốt. Ngay cả Vương Chi Hành bên cạnh cũng như thế, lắc đầu, nghĩ biện pháp phải giữ lấy tỉnh táo. Lâm Phàm híp mắt, làm cái quỷ gì vậy? Hắn vừa nhìn về phía dưới, phát hiện thiên địa song tiền cũng như vậy, Thành Sơn phái Trần Tứ cũng như vậy. Hắn nhíu mày, không hiểu rõ bọn họ đến cùng muốn làm gì. hay là bọn hắn muốn tự động thủ với mình nên làm ra vài việc người ta nghi ngờ. Ngay tại lúc Hàn suy nghĩ những chuyện này thì lại một đám tỷ nữ bưng đồ vật xuất hiện. Một tỷ nữ cúi đầu đi tới bên Ninh Vương, thấy dáng vẻ của Ninh Vương thì trong mắt nàng lập lòe tinh quang. Ngay khi sắp tới gần Ninh Vương thì tỷ nữ này ném khay đi, lấy ra một thanh nguyễn kiếm trong tay áo, nổi giận gầm lên một tiếng: "Cậu ta nhận lấy cái chết!" Kiếm thế hùng mãnh, tại khoảng cách gần như vậy, nếu đối phương trúng độc thì không thể vận dụng khí lực thì hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể cứu hắn. Mũi kiếm sắp đâm trúng Ninh Vương, nhưng ngay vào lúc này đột biến phát sinh. Vương Trề Hành nhìn như sắp không được, đột nhiên nổi giận gầm lên, năm ngón tay tỏa ra chân khí quấn quanh ngón tay, tay không bắt lấy thanh kiếm đang chém tới, chân khí trực tiếp bẻ gãy trường kiếm, trực tiếp dùng một chưởng đánh bay nữ tử. Nữ tử bị thương nặng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lăn lộn té ngã trên mặt đất. Một đám người áo đen phá cửa sổ tiến vào, cầm kiếm vào tới ám sát Linh Vương. "Đi, đi nhanh lên, chúng ta trúng kế rồi!" Nữ tử hô to. Giọng của Ninh Vương lạnh lùng nói: "Giết cho ta, không để sống một người nào cả." Dưới đài, Thiên Địa Song Tiền thành thơ uống rượu, hoàn toàn không có để loại tràng diện này vào trong mắt. Đây chỉ là trò trẻ con vui đùa nhàm chán đối với bọn họ mà thôi. Cao thủ Ninh Vương sắp xếp ở xung quanh trực tiếp thể hiện ra bao vây. Đám thích khách xông tới đã không có đường lui, trong nháy mắt đã bị bao vây thành vòng tròn. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, căm tức nhìn Ninh Vương: "Cẩu tặc, ngươi giết cả nhà Lương gia ta, ngươi chết không yên lành!" Ninh Vương đứng chắp tay: "Hừ, đám phản tặc các ngươi còn dám cam đảm án sát bổn vương, ngươi cho rằng sắp xếp một đầu bếp tiến đến thì có thể giấu giếm được mắt bổn vương à? Ra tay cho ta, tru diệt đám phản tặc này ngay tại chỗ!" "Vâng." Nhưng cao thủ Ninh Vương phủ lập tức bước ép sát lại. Nữ tử tuyệt vọng, không nghĩ tới vậy mà thất bại. Biểu này bọn họ đã chuẩn bị cực kỳ lâu. Mặc kệ bọn họ phát triển thế nào thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Ninh Vương. Mong muốn hạ độc Ninh Vương lại càng khó thêm khó. Ninh Vương dùng cơm đều sẽ có người thử độc, bởi vì các nàng nghĩ tới việc ra tay trên thọ yến của Ninh Vương. Dù sao giờ phút thế này thì Ninh Vương tuyệt đối không thể để cho người ta thử độc. Nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà bị phát hiện. Đến cùng là bước nào xuất hiện vấn đề? Hay là nói bố cục của các nàng từ đầu tới đuôi chỉ là một chuyện cười? Đối phương có lẽ đã sớm biết, chỉ là nghĩ một mẻ hốt gọn bọn họ mà thôi. Lâm Phàm xem trò vui, nghe được lời nữ tử nói, hắn lập tức hứng thú. Hắn cũng đang nghĩ làm loạn thế nào, không nghĩ tới đã có người trợ công cho hắn. Ừ, rất tốt. Mắt thấy cao thủ vương phủ sắp muốn tới gần, hắn biết đã không thể chờ đợi thêm nữa nên đột nhiên đứng dậy. "Dừng tay!" Đặc tính thánh uy bùng nổ, một uy thế mạnh mẽ nghiền ép qua đám cao thủ vương phủ. Lập tức tầm mắt tất cả mọi người nhìn Lâm Phàm. Bọn hắn nhíu mày, rốt cuộc tên này muốn làm cái gì? Ninh Vương nói: "Lâm đại nhân, đám người này đều là phản tặc." Lâm Phàm nói: "Phản hay không phản ta không biết, nhưng mà ta là tuần quốc sứ do thánh thượng đặc biệt phong, cần phải hỏi thăm rõ ràng chuyện này đã xảy ra như thế nào." "Vô danh, nhìn cái đám người kia, ai dám xuất đao thì giết người đó." "Vâng đại nhân." Khinh công của Vô Danh không tầm thường, di hình hoán vị, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong vòng vây, vẫn là ôm kiếm như cũ ở trong ngực, nhưng không có người nào cần dám cam đảm coi thường hắn. Cố kiếm ý hắn phát ra hết sức lặng lẽ, hết sức phong mang. Nữ tử nhìn Lâm Phàm: "Xin hỏi ngươi chính là Lâm đại nhân?" "Lâm Phàm, Lâm đại nhân ở tuần sát xứ Hải Ninh à?" "Đúng thế." Lâm Phàm nói ra. Nữ tử quỳ xuống đất: "Thỉnh Lâm đại nhân làm chủ cho hơn 100 nhân khẩu Lương gia chúng ta." Đám người cùng quỳ xuống: "Thỉnh nhân đại nhân làm chủ." "Thỉnh đại nhân làm chủ." Tại thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác trên thân của hắn phóng ra ánh sáng chói mắt, một loại sứ mệnh thần thánh rơi trên người hắn. Ninh Vương nhíu mày: "Lâm đại nhân." Lâm Phàm đưa tay căn ngang Ninh Vương: "Vương gia, cho ta hỏi rõ ràng chuyện gì sau đó lại nói đi." Lâm Phàm nhìn đám cao thủ vương phủ tức giận nói: "Đều thối lui hết cho bổn đại nhân." Nhưng cao thủ vương phủ hai mắt nhìn nhau cũng không nghe theo Lâm Phàm. Bọn hắn là người của vương phủ, muốn nghe cũng nghe vương gia phân phó. Vô Danh hít mắt lại, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, chỉ thấy đao quang ở trong tay bọn họ đều bị phá nát. "Người không lùi, đầu cũng như đao." Khí thế của Vô Danh làm cho người ta kinh ngạc, để cho người ta sợ hãi. Bọn hắn biết tên này không phải nói giỡn, nếu như không lùi thật sự sẽ chết. Lui ra, Ninh Vương nói. Những cao thủ của vương phủ lui ra, nhường ra một lối đi. Lâm Phàm nói, ngươi đứng lên đến trước mặt ta, nói cho ta nghe xem đến cùng là tình huống thế nào. Hẳn biết đã đến lúc hết sức sống động rồi. Nữ tử đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Vương Tri Hành nhìn chằm chằm nữ tử. Ngay sau khi nữ tử sắp đến gần thì hắn ngang tàng ra tay, năm ngón tay hắn duỗi ra chộp tới trái tim của nữ tử, không chuẩn bị đẩy người sống. Càn rỡ, Lâm Phàm động. Tốc độ Vương Tri Hành rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Hắn lôi ra từng đạo ảo ảnh, trực tiếp đánh ra một trường trúng phần bụng của Vương Tri Hành. Đặc tính sắc bén bùng nổ, kinh đạo xỏ xuyên qua. Vương Tri Hành bị thương nặng, lồng ngực phẳng phất như bị loạn đao đâm mấy chục đao, máu bắn phun tung tóe bay rớt ra ngoài. Phía sau lưng hắn va chạm với cột nhà, nứt ra từng đạo đường vân. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức dìu xuống. Quyết định của ta ngươi cũng dám ngỗ nghịch, đơn giản là muốn chết. Lâm Phàm tức giận quát lớn. Một trưởng đánh trọng thương Vương Tri Hành, kinh hãi mọi người. Thọ thần đáng êm đẹp, vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Đám quan lại quá sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Phàm thật sự là nhân vật hung ác. Ngay cả thọ thần của Vương gia mà cũng dám phá hư, mà lại cảm giác hắn căn bản cũng không cho Vương gia bất kỳ mặt mũi gì. Người này thật sự đúng là ăn gan hủ mật báo. Vẻ mặt của Ninh Vương rất khó coi, không nghĩ Lâm Phàm lại dám không cho hắn thể diện. Đây là việc hắn vạn lần không ngờ. Vương gia thật ngại quá, làm bẩn đất của ngài rồi, Lâm Phàm nói. Ninh Vương hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem Lâm Phàm muốn làm cái gì. Nữ tử quỳ xuống nói, Lâm đại nhân, tiểu nữ là Lương Thi, là nữ nhi của Lương gia, đã từng bị diệt môn. Mười mấy năm trước phụ thân Lương Trung Đình vạch tội Ninh Vương, bị Ninh Vương phái người diệt môn. Hơn 100 mạng người của Lương gia chỉ có ta, đệ đệ ta và Lương Bá là trốn thoát, còn xin đại nhân làm chủ cho tiểu nữ. Đứng lên đi, Lâm Phàm nói xong, sau đó nhìn về phía Ninh Vương. Vương gia, ngài thấy việc này có phải là do Vương gia làm không? Hắn cực kỳ hy vọng Ninh Vương có thể đủ kiên cường nói ra một câu, là bổn vương làm đó, lại có thể thế nào, vậy mọi chuyện sẽ thật dễ làm. Ninh Vương lắc đầu nói, Lâm đại nhân, bổn vương xưa nay giao hảo với người ta, chưa bao giờ làm chuyện như vậy, còn hy vọng Lâm đại nhân chớ có tin vào lời một phía. Cẩu tặc, ngươi dám làm không dám chịu. Lương Thi giữ tận quát to với Ninh Vương. Về mặt của Ninh Vương bình tĩnh nói, tiểu cô nương, lời nói chớ nói lung tung, vũ hãm vương gia hoàng thất có thể là tội chết đó. Mặc dù thần thái Ninh Vương rất bình tĩnh, nhưng lúc này hắn giống như một con mãnh thú, phảng phất như muốn thôn tính tiêu diệt tất cả mọi thứ. Lâm Phàm nói, Lương cô nương, lúc đó ngươi có thấy Ninh Vương không? Không. Lương Thị lắc đầu, trong lòng hơi mất mát. Chẳng lẽ nàng tin sai người? Ngay sau đó Lâm Phàm lại nói, vậy ngươi nhìn xung quanh xem có người từng tham dự không? Lương Thị nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ về phía Vương quản gia. Hắn, ta nhớ được hắn, hắn có tham dự, lúc ấy là hắn dẫn đầu. Vương quản gia đứng cạnh Ninh Vương hơi ngây người, nhếch miệng lên, cũng không để việc này trong lòng. Chỉ thì chỉ, lại có thể thế nào? Ta là quản gia của Ninh Vương, ai dám động đến ta? Còn có hắn. Lương Thị chỉ về phía Vương Tri Hành bị Lâm Phàm đánh gần chết. Lúc ấy hắn dẫn theo rất nhiều tuần sát sứ, ta nhớ được hình dạng của hắn. Còn nữa không? Lâm Phàm hỏi. Lương Thị lắc đầu, không có. Đáng tiếc. Lâm Phàm có hơi thất vọng. Coi như ngươi chỉ Ninh Vương, nói hắn là người dẫn đầu, ngươi cũng phải tin tưởng Lâm đại nhân vĩ đại ở trong lòng ngươi, cũng có thể khiến cho hắn kêu thảm, hối hận đã làm ra những chuyện kia. À, Lương Thị không hiểu Lâm đại nhân nói đáng tiếc là có ý gì, nhưng nàng vẫn còn như cũ tin tưởng ý nghĩ ban đầu của mình. Nàng tin tưởng Lâm đại nhân thiên cơ các chuyển tới là nhất định không giả. Ninh Vương nói, Lâm đại nhân, đây chỉ là lời nói của một phía phản tặc, hy vọng Lâm đại nhân có thể điều tra rõ ràng. Đó là tất nhiên, bổn đại nhân điều tra vụ án đều giảng chứng cứ. Có điều Lương cô nương, hình như là đã xác nhận ra hung thủ, ta cũng chỉ có thể mang người về thẩm vấn thật kỹ một phen. Nếu như bọn hắn vô tội thì tự nhiên sẽ trả lại cho bọn họ sự trong sạch. Lâm Phàm nói ra, hiện trường lập tức hết sức yên tĩnh. Một bộ phận người tham gia thọ thần của Vương gia là vì hy vọng chuẩn bị tốt quan hệ với Vương gia, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Nói thật đây đích xác đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Phàm sẽ khiêu chiến Vương gia. Dù sao thói đời chính là như vậy, cường cường hợp lại mới có thể sống càng thêm thoải mái. Thậm chí bọn hắn đều nghĩ đến việc làm sao Lâm Phàm có thể vì đám người này đắc tội Ninh Vương. Khẳng định là hắn đang nghĩ ra biện pháp giải quyết, sau đó giết chết đám người sau lưng. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là bọn hắn thì cũng sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại bọn hắn thật sự khiếp sợ. Nhìn tình huống ở trước mắt phát triển, Lâm Phàm muốn mang Vương quản gia và người phụ trách tuần sát viện Vương Tri Hành đi. Nghe được quyết định của Lâm Phàm, vẻ mặt của Ninh Vương lạnh dần. Lâm đại nhân, ý của ngươi là muốn dẫn quản gia của bổn vương đi hả? Không chỉ có hắn, mà còn có hắn, ta cũng muốn dẫn đi. Lâm Phàm nói ra. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.